Chị Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Tối nay mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Thuận Thiên và tác giả Trần Linh. Hai ngòi bút với hai phong cách chuyện hoàn toàn khác nhau, nhưng cả hai câu chuyện đều rất là hấp dẫn. Và Thuận hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Ngọc Nhi là đứa con gái độc nhất của gia đình ông bà Phú. Năm nay tuổi đã ngoài 20 rồi mà vẫn chưa chịu lập gia đình, dù rằng cô có vô số các chàng trai đến dạm hỏi. Chẳng hạn như đầu tháng vừa rồi, ông bà ông Long, giám đốc của một công ty may mặc lớn nhất nhì thành phố, đã đến tận nhà để nói chuyện xin cho con trai của ông bà được qua lại và tìm hiểu Nhi. Ông bà Phú ưng ý lắm, nhất là bà Phú, bà nhỏ to với chồng. Còn Nhi ở nhà mình mà vào được nhà đó thì tốt quá ông nhỉ. Chả gì thì con bé nó từ nhỏ đến lớn chưa đụng vào việc gì nặng nhọc. Giả dụ lấy về nhà nào có điều kiện kinh tế kém một tí thì tôi lo quá, chắc con bé sẽ không chịu nổi mất. Gia đình ông bà Long là gia đình có học thức, điều kiện kinh tế lại ổn định, còn Nhi vào đấy thì tôi cũng an tâm phần nào. Ông Phú phụ họa với vợ. Thì đồng ý với bà là vậy, tôi còn mong qua đi ấy chứ. Cờ mà tất cả phải do nó, mình đâu có ép được đâu bà. Thời đại tân tiến rồi, ngày xưa là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nhưng bây giờ thì nó ngồi đâu mình phải nghe đấy. Bà Phú góp ý. Tôi nói cái này, bây giờ ông phải nghe tôi, ông phải thuyết phục nó, ông nói chuyện riêng với nó ấy. Chỉ có ông nói thì nó mới nghe thôi, tôi nói đâu có được đâu. Ông Phú chối đầy đầy. Ấy, bà là mẹ nó, dù gì thì chỗ mẹ con đàn bà con gái cũng dễ nói chuyện hơn chứ. Sao bà lại đẩy qua cho tôi là thế nào? Tranh luận mãi, cuối cùng ông bà quyết định cùng thuyết phục con gái. Trong bữa cơm bà Phú mở lời trước. Nhi à, năm nay con cũng ngoài 20 rồi, mà nói đúng ra thì 25 đến nơi rồi đó. Nhi rất nhạy bén, chỉ nghe đến đó thôi cũng biết là mẹ mình đang có ý thúc giục mình lập gia đình. Nhi cười, nói đón đầu. 23 thôi ạ. Bọn con khối đứa ngoài 25 rồi, vẫn còn chưa chồng con gì mà mẹ. Thời đại này lấy chồng muộn một chút cũng được, miễn sao tìm được người khiến mình hạnh phúc là được mẹ ạ. Bám sát lấy câu nói của Ngọc Nhi, ông Phú tiếp lời. Đúng, còn nói rất đúng, bố công nhận điều đó. Miễn sao tìm được người làm cho mình hạnh phúc, đó mới là cái cốt yếu của người con gái khi chọn chồng. Ông đặt bát cơm xuống mâm rồi hỏi Nhi. Thế đối với cá nhân con, thì con quan niệm về hạnh phúc nó như thế nào hả con? Nhi phỉ cười, không hiểu tại sao hôm nay ông bố mình lại ăn nói hoa mỹ đến như vậy, khác hẳn với thường ngày. Cô nhìn bố và đáp. Dạ, theo con thì hạnh phúc là lấy được người mình yêu thương thật lòng và người đó luôn mang đến cho mình niềm vui ạ. Ông Phú khẽ cười, ông xích cái bát cơm qua một bên, đan hai tay lên bàn rồi nghiêm túc bảo. Vậy là con theo trái tim hơn là lý trí. Muốn nói cho con biết, người mà con yêu thương chưa chắc đã làm cho con vui nếu như sau này cuộc sống hôn nhân gặp khó khăn về kinh tế. Con hiểu không? Con hãy thực tế một chút. Này, con có biết công ty may Thành Long không? Nhi hào hứng. Dạ biết chứ ạ. Công ty ấy nổi tiếng cả thành phố, ai mà không biết ạ. Mà tại sao bố lại hỏi con điều đó ạ? Bà Phú nãy giờ ngồi im lặng, bây giờ mới xen vào. Cậu Thành, con trai ông giám đốc Long, người ta để ý đến con đấy. Bố mẹ cậu ấy thân chính đến đây để đặt vấn đề. Con thấy họ có thành ý đến mức nào chưa? Để phù họa với vợ, ông Phú bổ sung thêm. Chả gì thì người ta cũng là nhà gia thế, điều kiện kinh tế nhà họ dư sức kiếm được đứa con gái tốt ra ấy chứ. Người ta đã thiện ý như vậy thì con cũng nên suy nghĩ ha. Nhi thắc mắc. Nhưng mà con nào đã gặp anh ta đâu mà anh ta lại bảo bố mẹ tới nhà mình à? Bà Phú liền đáp. Thì con chưa gặp, nhưng mà người ta gặp con ở đâu đó rồi. Có thể họ có cảm tình với con ngay từ cái nhìn đầu tiên chẳng hạn. Nhìn thấy rất thú vị với con người này, chưa gặp mặt mà đã dám cả gan sang xin qua lại. Cô thật sự thấy ấn tượng. Dù rằng cũng đã được nhìn thấy mặt mũi của cậu ta đâu. Nhi là con người rất cá tính, cô luôn luôn yêu thích sự bất bình thường, rất tò mò muốn biết về những thứ không theo khuôn mẫu thường lệ. Ngập ngừng trong giây lát, Nhi khẽ cười rồi nhìn bố mẹ. Thì dù sao đi chăng nữa, chúng con ít ra cũng phải gặp nhau đã chứ ạ? Có gì rồi mới tính đến chuyện khác được ạ? Câu nói ấy của Nhi làm ông bà Phú vui lắm. Hôm sau ông bà chủ động liên hệ với gia đình ông Long. Khi ông Phú gọi điện thì bà Long nghe máy. Dạ tôi nghe, cho hỏi ai đầu dây vậy ạ? Ông Phú hào hứng nói. Tôi đây bà, tôi Phú đây. Hôm bữa tôi có xin số điện thoại của ông bà đây. Bà Long ổ lên một tiếng vui vẻ rồi nói như reo. Vâng, chào ông. Thế nào rồi ông? Có như hai bên gia đình mình dự tính không ông? Hôm bữa khi ông bà Long chủ động đến nhà ông bà Phú thì hai bên đã cùng bàn một kế hoạch tạo điều kiện sớm nhất để Thành và Nhi được gặp nhau. Thành thì vô tư rồi vì đây là yêu cầu và cũng là mong muốn của cậu. Chỉ ái ngại là Nhi không biết thế nào thôi. May quá hôm nay nhận được tín hiệu tốt từ gia đình Nhi rồi. Nghe bà Long hỏi, ông Phú đáp. Được rồi bà, còn Nhi nó đồng ý gặp mặt rồi. Bây giờ thế này nhé, chiều mai khoảng tầm 5 giờ chiều, gia đình tôi chuẩn bị cơm rồi mời ông bà với cháu Thành nữa, ghé nhà tôi dùng cơm một bữa. Nhân cơ hội này cho hai đứa chúng nó gặp nhau luôn. Bà thấy vậy có được không? Bà Long mừng rỡ đáp. Ôi, vậy thì quá được đi chứ ạ? Thế cứ quyết định vậy ông nha, để tôi phải gọi điện báo ngay cho thằng Thành cho nó phấn khởi. Vâng, chào ông ạ. Cúp phone rồi, bà Long cười tươi rói rói, không đợi được nữa. Bà lập tức bấm máy gọi cho con trai. Chuông reo hai hồi thì Thành bắt máy. Dạ, con nghe này mẹ, có việc gì không mẹ? Bà Long giọng hoan hỉ hỏi. Con đang ở công ty hay ở đâu đấy hả con? Thành đang viết dở tờ giấy gì đó. Nghe mẹ hỏi, Thành tắt bút rồi đặt sang một bên. Tựa mình vào ghế, Thành đáp lời mẹ. Vâng, con đang ở công ty mẹ ạ. Hôm nay cuối tháng nhiều tài liệu phải xem xét quá, con cũng hơi bận một chút à. Có việc gì không hả mẹ? Bà Long nói như reo vui. Này, có tin vui cho con đây này. Con bé Nhi mà con đang để ý đó, nó đồng ý gặp mặt con rồi đấy. Chiều mai nhá, chuẩn bị tinh thần đi nhá. Thành bật khỏi ghế, sự sung sướng từ đâu ùa về thật nhanh. Thật không hả mẹ? Cô ấy đồng ý thật hả mẹ? Vâng ạ, chiều mai ạ. Vâng, dạ thế con chào mẹ ạ. Thành muốn hét lên vì vui mừng. Đã lâu lắm rồi Thành mất ăn mất ngủ vì cô gái chưa đối thoại trực tiếp lần nào tên Nhi kia. Thành vô tình biết Nhi trong một lần đi dạo bộ thể dục buổi chiều quanh bờ hồ. Hôm đó Nhi đi chung với một người bạn nữa. Thành biết được tên của Nhi khi nghe hai người họ trò chuyện. Không hiểu sao, ánh mắt của Thành không tài nào rời khỏi được cái vóc dáng và khuôn mặt của Nhi. Nếu nói là đẹp thì có lẽ không thể xếp vào hàng xuất sắc. Nhưng nếu xét về nét duyên và sự lôi cuốn, thì cá nhân Thành xếp Nhi vào vị trí đặc biệt. Thành đã cố tình đi bộ theo sau Nhi về đến tận nhà. Biết được nhà cô rồi, Thành mạnh dạn đề cập việc đó với bố mẹ mình, để ông bà sang đặt vấn đề. Quả thực thì Thành cũng không phải đưa bố mẹ sang với mục đích dựa hơi kinh tế gia đình, mà là vì trong lúc luống cuống, Thành không nghĩ ra cách gì cả. Lại thêm lúc nào cũng nơm nớp lo sợ Nhi sẽ rơi vào vòng tay của người khác. Lúc đó Thành chỉ có thể nghĩ ra cách đó, nhờ bố mẹ sang nói chuyện, dù rằng Thành biết kiểu này không khác gì thời xưa. Thành không ngờ cái kế sách trong lúc đối bời đó của mình lại có thể đạt được mong muốn một cách ngoạn mục đến vậy. Thành không còn muốn làm lụng gì nữa, dù công việc đang còn dở dang chưa xong. Cậu đặt cái bút vào sấp giấy, gập lại để sang một bên. Tất cả bây giờ cậu chỉ hướng đến cuộc gặp với Ngọc Nhi vào ngày mai mà thôi. Thành vừa rời khỏi ghế, định bước ra khỏi văn phòng để đi đâu đó một vòng, thì lại nhận được điện thoại của ông Long. Thành gạt máy sang phím nghe, tươi cười bảo bố. Dạ, con nghe bố ơi. Ông Long chia sẻ niềm vui với con, dù đây chỉ là một cuộc gặp mang tính chất hết sức bình thường. Bố chúc mừng con nhé. Mẹ vừa gọi cho bố báo cho bố biết là chiều ngày mai bên gia đình cô Nhi đó tổ chức ăn cơm cho hai đứa có cơ hội gặp gỡ. Cố lên con nhé. Bố chúc con sớm tìm được hạnh phúc của mình. Dạ dạ, con cảm ơn bố nhiều ạ. Phải nói rằng khó có bố mẹ nào tâm lý và chăm chiều con như vợ chồng ông Long. Dù con trai đã lớn rồi, nhưng ông bà vẫn xem Thành còn trẻ dại. Lúc nào cũng canh cánh một nỗi lo trong lòng, cho dù là những chuyện vụn vặt. Người ta nhìn vào thì có người đánh giá rằng: ôi dào, khéo khen phò má tốt áo. Nhà tôi mà tiền bạc để huề như thế thì tôi còn chăm chiều con hơn như thế ấy chứ lị. Yếu kinh tế thì lép vế mọi mặt. Nhưng cũng có ý kiến khác cho rằng: nói vậy thôi chứ, nhà giàu thiếu gì nhà giàu. Đầy nhà kinh tế dư giả nứt đố đổ vách mà con cái cũng có nhờ vả được gì đâu. Hỏi vay bố mẹ ít vốn làm ăn cũng chẳng có đâu. Chính tôi chứng kiến đây này, nói đâu cho xa xôi làm gì. Nói chung, người này nói cũng đúng. Đầy trường hợp như thế vẫn xảy ra trong xã hội này. Những trường hợp đó thì bố mẹ giải thích rằng muốn để cho con cái tự lập để lo cho cuộc sống riêng tư của mình. Đối với vợ chồng ông Long, mặc ai muốn bàn tán đàm tiếu gì cũng mặc kệ. Ông bà thương con theo cách riêng của ông bà. Đáp lại lòng yêu thương đó của bố mẹ, Thành từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Từ khi gia đình còn là một hộ khó khăn, Thành đã có ý làm ăn, không bao giờ học thói đua đòi bạn bè, lúc nào cũng lo cho công việc của mình. Có lẽ cũng bởi vì vậy mà khi gia đình có điều kiện về kinh tế, nhưng Thành vẫn giữ trong mình sự siêng năng, khiêm tốn và giản dị. Thành nghe máy điện thoại của bố xong, bước ra khép hở cánh cửa phòng làm việc, rồi bước lại nhà xe lấy xe máy phóng đi. Thành đã có ô tô riêng, nhưng rất ít khi cậu dùng đến, chỉ trừ những khi tối cần. Còn lại đa số phương tiện chính mà cậu dùng là con quay alpha màu trắng sữa đã cũ mềm. Nhiều lần ông Long khuyên con nên bỏ cái xe đó đi, tậu lấy một cái mới mà chạy. Nhưng Thành khiêm tốn bảo: thôi bố ạ, à, mình cũng bận cố nông cả, hơn gì ai đâu mà khoe mẽ hả bố. Con xe này đang chạy được thì vẫn nên để lại chạy. Hơn thế nữa, nó là kỷ niệm về những năm tháng bôn ba vất vả của con. Con phải gìn giữ để nhìn vào đó như một nguồn động lực lớn lao để luôn biết tự vươn lên trong cuộc sống ạ. Ông Long nghe con nói mà ông cũng rưng rưng nước mắt. Ông lại càng thương đứa con trai ngoan ngoãn của mình nhiều hơn. Cái hôm Thành về để đưa ra đề nghị sang nhà ông bà Phú đi hỏi vợ cho con, chính ông Thành là người hưởng ứng mãnh liệt nhất, vì ông biết rằng con trai mình rất ít khi nó khẩn thiết một việc gì như thế này. Lần này chắc chắn là cô gái ấy nó phải yêu lắm, thiện cảm lắm thì mới có chuyện như vậy. Lúc đó bà Long hơi ngần ngại, bà nói: tôi thấy việc này nó cứ sao sao ấy ông ạ. Dù gì thì nhà mình cũng có phải thấp kém gì cho can và phải đi làm việc đó hả ông? Ông Long xen vào ngay, cướp lời vợ, ông nói: bà cứ cầu nệ cái gì thế? Bây giờ việc đó là bình thường, tôi thấy chẳng sao cả. Tôi tin là thằng Thành con mình nó cũng không mù quáng đến mức làm bẽ mặt bố mẹ nó đâu. Bà mà không đi thì tôi đi một mình vậy. Bà Long đành phải thuận theo ý chồng. Không phải là bà không thương con, nhưng bà hơi e dè một chút vì sợ miệng lưới thiên hạ không xương rồi trăm đường lắt léo. Hôm nay thì mọi chuyện đã vào cuồng quay rồi. Cô gái mà con mình để ý đã bật đèn xanh rồi. Bà vui sướng lắm khi nhìn thấy nụ cười của con trai mình. Chiều ngày hôm sau mới hơn 3 giờ, bà Phú bắt đầu sắn tay vào bếp để chuẩn bị đồ ăn. Hôm nay tiếp đón Sở Thông gia tương lai. Gia đình họ lại thuộc hàng bề thế nên cũng phải chuẩn bị tươm tươm một chút. Nhì cũng phụ mẹ công việc bếp núc. Mặc dầu sinh ra và lớn lên được cưng chiều là vậy, nhưng Nhì cũng thuộc hàng những cô gái đảm đang. Cô luôn nhờ mẹ chỉ dạy công việc bếp núc, ngoài ra còn rất khéo tay. Trong không gian ngôi nhà của mình, tất cả những bức tranh thêu tay cho tới những bông hoa được gấp xếp bằng giấy màu đều do chính Nhì tự tay làm. Hôm nay, Nhì sẽ trổ tài một món tủ của mình, đó là món cá chép om dưa. Món này Nhì học của mẹ mình, sau đó tự nghiên cứu thêm những gia vị khác nữa để bổ sung vào. Bây giờ món này Nhì nấu còn ngon hơn cả mẹ của mình rồi. Phía chậu rửa, bà Phú vẫn loay hoay chuẩn bị các món khác, nào gà, tôm, mực, rồi nem giò chả. Nói chung chỉ nhìn vào số thực phẩm đó thôi cũng đủ biết mức độ thịnh soạn của nó khi chuẩn bị xong. Đồng hồ vừa điểm 5 giờ thì cũng là lúc chiếc ô tô do Thành cầm lái rục rịch tiến vào sân nhà Nhi. Thành bước xuống trước, mở cửa mời bố mẹ xuống, rồi đóng cửa cẩn thận mới đi vào. Lúc này trên chỗ bàn uống nước, ông Phú cũng đã ăn mặc gọn gàng ngồi đợi. Ông đóng vỗ vét này từ khi mới hơn 4 giờ, ngồi trông ngóng, uống hết hai ấm nước trà mà bây giờ gia đình ông Long mới tới. Vừa thấy họ xuất hiện ở cửa, ông Phú đứng vụt dậy, tiến đến bắt tay mọi người với cử chỉ thân mật, cứ y như họ đã là thông gia với nhau rồi vậy. Từ phía bếp, bà Phú hướng mắt nhìn ra, rồi quay lại khẽ mỉm cười bảo Nhi. Chồng tương lai đến rồi con kìa, nhìn bảnh bao ra dáng phết nhỉ. Nhi đang mức đồ ăn ra đĩa, nghe mẹ nói cô hơi đỏ mặt đáp. Mẹ này, đã là gì đâu mà chồng với vợ chứ, con còn chưa nhìn thấy mặt đâu đấy. Bà Phú tiếp. Lát nữa rồi sẽ nhìn thấy chứ không lâu la gì đâu. Thôi, nhanh tay lên con, chuẩn bị lên mâm cả đi. Nói rồi bà Phú bê mấy đĩa thức ăn lại bàn và dặn Nhi. Con đã mời cả nhà vào dùng cơm đi con. Nhi múc nốt chút thức ăn ra đĩa, mang lại bàn đặt xuống rồi tiến ra phía ngoài nhà. Đứng khép nép, Nhi nhìn thấy tất cả mọi người đang cùng nói chuyện rất vui vẻ, như đã thân mật với nhau từ khi nào rồi. Nhi bước ra thêm vài bước nhẹ nhàng bảo. Dạ con mời bố, cháu mời bác, em mời anh vào dùng cơm ạ. Tất cả ngưng câu chuyện đang dở sang để hướng ánh mắt về phía Nhi. Thành sững sờ mất mấy giây, giọng nói ấy sao mà ngọt ngào đến thế. Vẫn là cái giọng dễ thương mà Thành nghe lần đầu tiên ở bờ hồ khi đi thể dục. Hôm nay giọng nói ấy vẫn không có chút thay đổi gì, vẫn ngọt ngào đến độ đê mê. Nhi hơi cúi mặt xuống vẻ ngượng ngùng, nhưng sự e dè khép nép ấy lại khiến Thành cảm thấy nàng đẹp hơn nhiều. Đôi gò má không son phấn đỏ ửng lên một màu hồng hồng, làm Thành mê đắm. Ông Phú tiếp lời con gái. Thôi thì chả mấy khi mới có dịp, ông bà và cháu ghé qua nhà tôi chơi. Nhà tôi có chuẩn bị một bữa cơm sơ sài, ông bà với cháu vào dùng bữa với gia đình tôi cho vui. Mọi người lục tục đứng dậy, tiến vào bếp theo lời mời của Nhi và ông Phú. Nhi sắp đặt bát đũa, đưa về từng vị trí của mỗi người. Thành thì ngây dại vì bây giờ mới có dịp nhìn thật lâu vào chính diện khuôn mặt của nàng. Nhi thì không như vậy, cô chỉ thi thoảng mới liếc trộm nhìn Thành một cái, rồi liền lập tức đánh mắt đi chỗ khác. Dù chỉ nhìn trộm thôi, nhưng Nhi cũng ngay lập tức có thiện cảm với Thành. Khuôn mặt quả thực là khôi ngô, ánh mắt nhanh nhẹn và hiền từ. Đã thế, cách Thành nói chuyện cũng rất là lễ phép và khiêm nhường. Bữa cơm hôm đó xuất hiện hai tình huống đối lập nhau. Ông bà Long và ông bà Phú thì chuyện trò rôm rả, còn Thành và Nhi thì chỉ sử dụng hành động chứ không nói gì cả. Nhiều lúc vô tình hai ánh mắt chạm nhau, họ cùng đỏ mặt và chỉ biết mỉm cười. Trường hợp của họ hiện giờ đúng như câu kiểu mà bác Nguyễn Du viết: tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Họ chỉ thật sự chuyện trò cùng nhau khi cả hai cùng nhau dọn dẹp trong bếp. Phía ngồi bàn, ông bà Long và ông bà Phú cũng không chuyện trò gì cả nữa, cùng hướng bốn cặp mắt nhìn vào rồi mỉm cười. Vậy là quá mỹ mãn rồi, bây giờ có thể tiếp tục tính đến chuyện xa hơn được rồi. Nhi mặc dầu là một cô gái cá tính, nhưng cô đã hoàn toàn sụp đổ trước Thành. Chính cô cũng không giải thích được, tại vì sao lý trí thì mách bảo, dù có ra sao cũng không được phép bộc lộ cảm xúc. Nhưng con tim không cho phép điều đó. Khi Thành mạnh dạn nói lời yêu, Nhi đã ngượng ngùng một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Còn đối với Thành, cậu hạnh phúc vô cùng khi được người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay nhận lời yêu. Thế rồi đám cưới của họ cũng diễn ra ngay sau đó, chỉ cách ngày hai đứa chính thức yêu nhau đúng 2 tuần. Thứ nhất, vì hai bên gia đình cũng nóng lòng mong cho mọi chuyện trọn vẹn. Thứ hai nữa, hai đứa yêu nhau thật lòng. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng họ nhận ra giữa họ có quá nhiều sự đồng điệu và khá nhiều điểm chung. Vì vậy đi đến hôn nhân là một lẽ hết sức bình thường. Ngày cưới, đôi bạn trẻ đến với nhau trong sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè người thân. Mặc dầu hai gia đình điều kiện kinh tế khá giả, nhưng đám cưới lại đơn giản đến mức không ai tưởng tượng được. Đây là mục đích của cả Nhi và Thành. Họ muốn có một đám cưới thật đặc biệt, không nhất thiết phải cầu kỳ tốn kém, miễn sao về với nhau sống được hạnh phúc viên mãn, đó mới là cái đích cuối cùng mà ai cũng muốn đi đến trong những cuộc hôn nhân. Trong lúc đón dâu, Thành cầm tay Nhi rồi rỉ tai nói: "Em ơi, anh không ngờ mơ ước của anh lại có thể trở thành hiện thực. Anh cảm ơn em đã đồng ý lời yêu anh. Đời này kiếp này anh chỉ yêu mỗi mình em thôi." Đáp lại câu nói đầy yêu thương ấy, Nhi không nói gì. Cô chỉ ôm lấy Thành rồi nhón gót đặt lên trán Thành một nụ hôn. Tất cả hôn trường vỗ tay nhiệt liệt, trong lòng ai cũng thầm cảm phục cái thứ tình yêu giản dị và mộc mạc ấy. Đám cưới hôm đó kết thúc trong niềm vui đong đầy của quan viên hai họ. Đêm đầu tiên bên nhau, cặp đôi trao gửi cho nhau những gì quý giá nhất của đời mình. Họ quấn quýt mãi lấy nhau không muốn xa rời, hơi ấm của hai thân thể hòa quyện lại rồi cùng bùng cháy lên ngọn lửa tình vô cùng mãnh liệt. Sáng sớm hôm sau, Thành không đến công ty. Hôm nay cậu xin với bố cho nghỉ một hôm. Dĩ nhiên ông Long tán thành ngay ý kiến đó của con trai. Nhi thức dậy khi bà Long đã tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng trong quầy bếp. Nhi bước xuống đến bên cạnh rồi lễ phép bảo: "Dạ con chào mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ dậy sớm thế mẹ? Cứ để đấy con dậy con làm cũng được mà mẹ." Bà Long tâm lý nói: "Mẹ chuẩn bị nhoáng cái là xong ngay ý mà. Hôm qua công việc cưới xin đủ thứ, con cũng mệt rồi, cứ để mẹ làm cho. Con lên nghỉ thêm chút nữa đi." Nhi mỉm cười đáp lời mẹ: "Không sao đâu mẹ, để con phụ với mẹ nha. À, bố đâu rồi hả mẹ?" Bà Long vừa trụng bún cho vào từng tô vừa nói: "Sáng nay ở công ty có nhiều việc, bố con phải đến sớm rồi. Cũng hết năm nay là bố nghỉ thôi, mọi thứ giao hết lại cho thằng Thành nó quán xuyến. Bố cũng tuổi cao rồi, đã đến lúc cần phải nghỉ ngơi rồi con ạ. Mọi thứ giao cả lại cho vợ chồng con đấy." Nhi hạnh phúc vì mình có một bà mẹ chồng vô cùng tuyệt vời. Cuộc đời mình đang một màu hồng trải dài phía trước. Ông trời thật là biết chiều lòng người, được cơ duyên xui khiến cho Thành gặp được mình, để rồi giờ đây có một tình yêu vô cùng mỹ mãn. Đã vậy, bố mẹ chồng thì tâm lý và phóng khoáng vô cùng. Nhi phụ mẹ bê mấy tô bún vừa chan nước dùng lại cái bàn ăn gần đấy. Vừa lúc này Thành cũng xuống đến nơi, người thấy mùi thơm nước từ tô bún. Thành nhanh nhỏ ngồi ngay xuống bàn. Hôm qua uống hơi nhiều rượu, Thành đã sáng nay bụng cũng hơi đói. Ba người vừa cầm đũa lên chuẩn bị dùng bữa sáng thì chỗ cửa có tiếng ông Long: "Thành ơi, con dậy chưa?" Bà Long buông đũa xuống bàn, chạy về phía chồng, bà ngạc nhiên hỏi: "Ông về đấy hả? Ông vào ăn sáng với tôi và các con luôn ông này." Ông Long nói vẻ gấp gáp: "Thôi, lát tôi ăn sau cũng được, tôi tìm thằng Thành có chút việc gấp. Con nó dậy chưa hả bà?" Thành rời ghế, Nhi cũng đi theo ra. Thành vừa đi về phía ông Long vừa đáp: "Con dậy rồi bố ạ, bố vào mời sáng ạ." Ông Long nói luôn: "Con ăn đi, xong rồi chuẩn bị đồ đạc đi nhé. Độ 10 giờ có xe đến đón đấy. Con sang Singapore một chuyến nha." Thành hơi bất ngờ về nhiệm vụ đường đột này, cậu hỏi: "Con đi đấy à? Sao gấp thế hả bố, có việc gì thế à?" Ông Long trả lời: "À, lẽ ra đây là việc của bố, nhưng vì bố cũng sắp nghỉ rồi, công ty này sớm muộn gì cũng là của con. Bố muốn con tiếp cận dần dần với công việc để ít lâu nữa thay bố dìu dắt công ty này. Bên Singapore có một công ty muốn hợp tác với mình, với điều kiện là mặt hàng sản xuất ra phải theo yêu cầu thống nhất của cả hai bên. Chuyến này con đi cũng phải độ hơn một tháng đấy, bố đã chuẩn bị cả rồi. Nhưng đến phút chót thì bố vẫn quyết định để con nhận quyền giám đốc và đi thay cho bố. Sau chuyến công tác này, chính thức con sẽ lên lãnh đạo cái công ty này luôn." Thành đứng sớ rỡ vì mọi chuyện đến quá bất ngờ. Từ phía sau, Nhi tiến đến nắm tay chồng rồi nói: "Anh lại ăn cho xong đi, em nên chuẩn bị áo quần cho anh nhé." Thành nhìn Nhi không nói nên lời. Đi công tác đối với Thành là chuyện quá bình thường, nhưng là trước đây khi chưa lấy Nhi. Còn bây giờ sai Nhi một giây thôi, Thành cũng không muốn một chút nào. Một tháng là khoảng thời gian không hề dài, nhưng nó lại là cả một vấn đề với Thành. Thành nhớ Nhi lắm, lại nghĩ thương cho Nhi nữa. Mới cưới được một hôm đã phải xa chồng rồi. Bà Long động viên: "Ăn uống đi con, Ăn đi rồi mà chuẩn bị đi kẻo muộn. Gắng lên, đừng có lo cái gì về vấn đề ở nhà cả. Bà cũng hiểu con mình không muốn xa vợ. Bà cũng nói ý rằng là Nhi ở nhà với bà thì cứ yên tâm, có bà ở bên cạnh thì Nhi cũng sẽ ổn hơn. Thế rồi dù không hề muốn, nhưng Thành cũng đành chấp nhận chuyến công tác này. Đúng 10 giờ 15 phút, chuyến bay cất cánh lên bầu trời cao vút. Nhi nhìn theo cho đến khi chiếc máy bay đó nhỏ dần và khuất hẳn vào mây thì cô mới cùng bố mẹ chồng ra về. Đi cùng với Thành còn có một cô trợ lý tên Mai. Cô hơn Thành 2 tuổi, đã làm trợ lý giám đốc cho công ty được hơn 6 năm. Ông Long rất yên tâm khi con trai mình đi cùng một người có trách nhiệm và có kinh nghiệm về công việc như Mai. Ông động viên con dâu. Còn cứ yên chí, cô Mai là một người cẩn thận chu đáo, con không phải lo lắng quá đâu. Về phần Nhi, mặc dầu vui vẻ cho chồng đi công tác, nhưng trong lòng thì cũng có chút buồn rầu. Cũng đúng thôi, vợ chồng son mà, đã vậy lại mới cưới nhau có một ngày. Nhưng rồi Nhi cũng đánh bạt tư tưởng, tự an ủi bản thân là sẽ nhanh thôi. Nhi viết ra mảnh giấy, một dãy số từ 1 đến 30. Mỗi ngày kết thúc, Nhi lại dùng bút gạch đi một số để đếm ngày chồng trở về với mình. Tuy là không được cạnh chồng, nhưng đổi lại, bà Long cực kỳ gần gũi. Bà luôn tìm mọi cách để con dâu vui. Chẳng hạn hai mẹ con cùng nhau đi chợ búa được cùng về nấu cơm, tới cây cảnh, vân vân. Thậm chí buổi đêm bà để ông Long ngủ một mình, bà sang ngủ cùng với Nhi. Bà biết rằng ban đêm là khoảng thời gian cô đơn nhất. Thời gian cứ thế dần trôi, hôm nay đã là ngày cuối cùng của chuyến công tác rồi. Nhi gạch ngang con số 30 rồi vo tròn tờ giấy lại và vui sướng đến mức muốn hét lên. Ngày mai Thành sẽ trở về, cô tưởng tượng đến cái viễn cảnh được Thành ôm hôn thắm thiết và đỉ tay nói những câu đầy yêu thương. Thản ôi, có ngờ đâu, mình tính không bằng rời tính. Chỉ có 720 giờ đồng hồ thôi, mà một con người có thể thay đổi được 180 độ như thế. Chuyến bay hạ cánh, nhìn thấy tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực, mắt nhìn lân láo để tìm chồng. Chồng ơi! Nhi reo lên khi nhìn thấy Thành. Cô lao lại ôm chầm lấy Thành rồi xúc động rơi nước mắt. Nhưng trái với dự tính của Nhi, Thành hờ hứng đến khó tin. Cậu ta không hề giang tay ra ôm vợ, thậm chí còn gỡ tay Nhi ra và nói: em làm cái gì vậy? Đầy người kia kìa. Người ta nom thấy người ta cười cho đấy, cứ như trẻ con thế. Nhi hơi hụt hẫng nhưng cũng không mấy để tâm. Cô vẫn cứ ôm lấy Thành không buông. Thành phải gắt lên: buông anh ra xem nào, em làm cái trò gì vậy Nhi? Rồi Thành vung một cái, sức lực yếu ớt của Nhi không cản lại được cái vung tay ấy. Nhi bật ra khỏi người Thành, chừng hững đứng nhìn theo bóng dáng người chồng đang thong thả bước đi. Hôm nay Nhi đã muốn tạo bất ngờ cho chồng, vì vậy cô nói với ông bà Long rằng một mình cô sẽ đến phi trường đón chồng. Nhưng mọi chuyện vừa xảy ra trong mấy phút đồng hồ vừa rồi đã làm Nhi hơi buồn. Cô sực nghĩ, phải chăng chuyến công tác lần này chồng mình bị áp lực hoặc công việc gặp vấn đề gì chăng? Nếu quả thực như vậy thì mình không được trách móc, ngược lại còn phải động viên gần gũi chồng nhiều hơn nữa mới được. Nghĩ đoạn, Nhi chạy theo ngay phía sau Thành và cô trợ lý Mai. Đến trước một cái taxi thì dừng lại. Thành mở cửa bên cạnh ghế tài xế rồi nhìn Nhi. Em lên đi, nhanh lên không chưa rồi. Nhi miễn cưỡng bước lên. Đáng lẽ ghế này phải dành cho cô Mai chứ. Nhi muốn ngồi cùng chồng ở hàng ghế dưới. Vợ chồng xa nhau cả tháng trời, chẳng nhẽ Thành không muốn tranh thủ để gần gũi mình một chút hay sao? Nhưng đang nghĩ ngợi thì hành động tiếp theo của Thành làm Nhi muốn cắn lưỡi mà chết. Thành mở cửa, mỉm cười vui vẻ chỉ Mai lên xe. Sau đó Thành nói: em xích vào ghế trong đi, cho anh ngồi với nào. Mai dạ một tiếng ngọt như mía lùi. Thành tiếp: em có đói không? Lát về nhà anh rồi ăn cơm luôn nhé. Nhi không muốn quay xuống để nhìn thấy khuôn mặt của hai người họ, chỉ nghe mấy câu đó thôi, Nhi đã như muốn sụp đổ rồi. Dám mà xe chưa chuyển bánh thì Nhi sẽ tông cửa ra và chạy khỏi cái không gian bí bách khó chịu này. Nước mắt Nhi tuôn rơi. Dường như nghe thấy tiếng thút thít ấy nên Thành cũng biết ý. Cậu đánh tiếng hỏi Nhi một câu: này em, ở nhà một tháng có chuyện gì mới không? Câu hỏi ấy không làm cho Nhi hết tức giận, ngược lại Nhi còn cảm thấy bực bội hơn. Nhi đáp. Anh hỏi làm gì chứ? Thành nóng máu, cậu đanh giọng lại. Em ăn nói kiểu gì đấy? Nói năng với chồng thế à? Mai can lại. Thôi, anh. Chiếc xe chở ba người về đến nhà khi đúng vào giờ cơm trưa. Biết hôm nay con trai về nên bà Long đã chuẩn bị rất nhiều món ngon. Xe vừa về đến sân thì bà đã ra đến tận nơi để đón. Thành vừa bước, bà vội vã hỏi. Con mệt không con? Thôi thôi, vào tắm rửa đi. Cơm nước tươm tất tất cả rồi. Chỉ đợi các con về nữa thôi đấy. Mai nhìn thấy bà Long, cô lấy phép chào. Dạ, cháu chào bác à. Trông bác trẻ và phúc hậu quá ạ. Nghe anh Thành giới thiệu về bác nhiều lắm. Bác đúng là một mẫu phụ nữ tuyệt vời ạ. Bà Long không hề vui với những câu phỉnh nịnh đó vì dường như bà nhận ra điều bất thường. Bà chỉ ừ nhẹ một cái rồi nói. Thôi, vào rửa tay chân mặt mũi đi cháu. Cả Thành nữa, nhanh lên con. Rồi ra ăn cơm. Bố đang đợi đấy. Mai và Thành đi vào. Bà Long tiến đến ngay bên cạnh Nhi. Bằng giọng thân mật bà hỏi. Con, có chuyện gì kể cho mẹ nghe đi. Nhi à khóc, ôm lấy bà Long, rồi giải bày nhanh gọn mọi chuyện cho bà nghe. Nhi không giấu giếm chút cảm xúc gì, cứ ôm ghì lấy bà mà kể rất vô tư, cứ như đang tâm sự với mẹ đẻ vậy. Bà Long không quá bất ngờ, bà đã nhận ra điều này từ khi Mai xưng với Thành là anh Thành. Rõ ràng Mai hơn Thành đến 2-3 tuổi cơ mà. Cùng với đó là điều bộ nói chuyện đã khiến cho sự nhạy bén của người phụ nữ trong bà có chút hoài nghi. Bà ôm Nhi rồi nói. Được rồi, con bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện cứ để đó mẹ giải quyết cho. Nói xong bà lau nước mắt cho Nhi, rồi hai mẹ con dắt nhau vào. Ông Long cùng với Mai và Thành đã ngồi vào mâm. Bà Long nhìn Thành rồi nói với giọng nghiêm túc. Thành à, để mẹ ngồi đó cho. Con sang bên này ngồi cạnh vợ con đi. Cả tháng trời không gần nhau, cái Nhi nó nhớ con lắm đấy. Thành đang ngồi bên cạnh Mai, nghe mẹ nói liền bảo. Ngồi đâu chả được hả mẹ? Chuyển qua chuyển lại mất công lắm á. Thôi, ăn cơm đi ạ, con đói lắm rồi. Ông Long không để ý đến sự bất thường đó, ông xuề xòa bảo. Thôi mà bà, lát nữa vợ chồng nó lên phòng rồi tâm sự sau. Bà ngồi xuống ăn cơm đi, tôi cũng đói rồi. Bà Long ngồi xuống, bà đơm cơm về phía mọi người. Khi tất cả đã bắt đầu sột soạt cầm đũa thì bà lên tiếng. Thế cháu là có gia đình chưa hả Mai? Mai bất ngờ bị hỏi nên cũng hơi ngạc nhiên. Giây sau Mai đáp. Dạ chưa bác ạ. Bố mẹ cháu cứ giục mãi mà chưa anh nào chịu rước bác ơi. Bà Long nói tiếp. Ừ, con gái cũng có thời thôi cháu ạ. Cũng chuẩn bị chồng con đi thôi. Thằng Thành nhà bác đây này cũng giục mãi mới chịu đấy. May quá. Trễ một tí nhưng được cái là rời thương, cho nó gặp được con bé Nhi đẹp người lại đẹp nết nữa. Đúng là phúc quá mà. Mai xỉu mặt xuống, khẽ khẽ nói vâng rồi tiếp tục ăn. Còn Thành thì khó chịu bảo. Đang ăn, mẹ lôi chuyện xấu đẹp ra nói làm gì thế mẹ? Con không thích đâu đấy ạ. Chuyện đó nói làm gì mẹ? Biết trước được gì mà mẹ đã vội khen thế chứ? Câu nói gọn lọn ấy của Thành làm cho ông Long cũng hơi bất ngờ. Bà Long thì chưng hửng, Nhi thì sụt sùi. Trong thâm tâm, bà Long đã xác định con mình đã hoàn toàn thay đổi so với một tháng về trước rồi. Bà im lặng không nói nữa. Sau bữa cơm, Nhi dọn dẹp cùng mẹ rồi bỏ lên phòng trong nét mặt buồn thiu. Thành chở Mai về nhà. Sau khi trở về, mặt Thành vui vẻ và rạng rỡ hẳn lên. Đến chỗ bàn uống nước, ông Long và bà Long vừa có một cuộc bàn bạc, đang đợi Thành về để nói chuyện. Thành ngồi xuống theo lời của bố mẹ. Họ đã nói chuyện rất lâu. Khi kết thúc cuộc trò chuyện, Thành bực bội đứng phắt dậy với nét mặt khó chịu. Lên đến phòng, Thành dùng chân đạp cánh cửa đánh rầm một cái. Bước vô thấy Nhi đang nằm trên giường, quay mặt vào vách, Thành hắng giọng. Cô vừa nói cái gì với bố mẹ tôi thế hả? Tôi không ngờ cô là cái loại không biết vun vén hạnh phúc trong gia đình. Cô thích gây mất đoàn kết lắm hả? Nhi quay mặt lại bảo chưa yếu ớt. Em không có nói gì cả. Anh làm gì mặc anh? Em đâu có biết gì đâu mà nói chứ. Thành cáu. Đúng. Tôi làm gì thì mặc tôi. Rõ chưa? Có phải cô đang ghen tôi với Mai không? Tôi nói cho cô biết luôn. Đúng đấy thì đã sao? Tôi đã nhận ra cái tình yêu sét đánh của tôi dành cho cô đã không còn nữa khi tôi gặp và tiếp xúc với Mai. Nhi không gào khóc cũng không hùng hổ tức giận. Cô nằm im để nghe những lời chua chát ấy. Những lời nói như những nhát dao hở hứng băm chém tả tơi trái tim của Nhi. Nói xong, Thành đứng phắt dậy và bỏ ra khỏi phòng. Nhưng vừa xuống đến cầu thang thì ông bà Long lại gọi. Bố mẹ nói vẫn chưa xong, con ngồi xuống đây đã. Thành gào lên. Đủ lắm rồi, con không muốn nghe nữa đâu, con đi đây. Biết vậy con ở luôn bên đó khỏi về. Dứt câu, Thành bước một mạch ra xe rồi phóng vụt đi. Thành tìm đến phòng của Mai. Chỉ có Mai mới cho Thành sự thoải mái vào lúc này. Nhiều khi nghĩ cũng thật nực cười. Yêu một người từ cái nhìn đầu tiên, chưa nói chuyện với nhau một lần, nhưng lại sợ mất họ nên tìm đủ mọi cách để có được. Đến khi cưới nhau mới chung sống với nhau được vỏn vẹn một ngày thì đã bị cô gái khác mê hoặc đến mức lú lẫn ngu muội. Mai đã chủ động quyến rũ Thành trong suốt một thời gian, một tháng làm việc cùng nhau. Có những lúc Mai cố tình để thân thể mình chạm vào Thành nhằm cho Thành hứng thú, rồi cũng có khi cô lại cố ý ăn mặc hở hang mát mẻ để mời gọi Thành. Cuối cùng thì Thành đã gục ngã hoàn toàn, không chống cự nổi cái ham muốn thấp hèn của bản thân. Mai biết rằng nếu quyến rũ được Thành thì đời này sẽ lên tiên, vì Thành sắp trở thành giám đốc của công ty thay thế vị trí của ông Long. Một tháng trời bên Mai, Thành đã quên Nhi, quên một cách không tỉ vết. Mai đã xúi giục Thành là phải bỏ Nhi đi, vì dù gì hai người cũng mới cưới, chưa có con với nhau nên chuyện này cũng dễ dàng. Thành đã bị kích trần tục của Mai làm cho mở mắt. Cô nói gì Thành cũng gật đầu nghe răm rắp. Mày đã tính kỹ lắm. Nếu lén lút qua lại theo kiểu ngoại tình thì chấp chông lắm. Ai biết được mình sẽ bị bỏ rơi khi nào. Tốt nhất là phải trở thành vợ của Thành thì mới mong mọi chuyện được mỹ mãn. Nhưng mày biết một mà không biết hai. Nếu cô sợ rằng chỉ làm người tình thì sợ bị bỏ rơi, làm vợ thì sẽ chắc ăn. Vậy tại sao không nghĩ sẽ có một ngày số phận mình cũng sẽ như Nhi, khi mà Thành tìm được người con gái khác có sức quyến rũ hơn. Thành đến phòng Mai khi cửa đang khóa phía trong. Thành lôi máy ra gọi thì Mai trả lời là đợi một lát vì cô đang tắm giờ. Thành vội vã. Vậy chạy ra mở cửa cho anh đi, anh cũng muốn vào tắm cùng em. Mai đồng ý ngay, tiến ra rồi tháo then cho Thành vào. Chúng lại bắt đầu với màn mây mưa đầy kinh tởm trong gian buồng tắm chật hẹp. Khi cả hai đã giã rời, Mai bước ra, đứng trước gương và đưa cái khăn tay để Thành lau tóc cho mình. Bất chợt điện thoại đổ chuông. Dạ alo à? Sao cơ ạ? Giám đốc ơi. Thành hỏi gấp. Bố anh gọi à? Có chuyện gì thế em? Mai buồn rầu, chậm rãi nói từng chữ. Bố anh cho em thôi việc rồi. Thành không quá ngạc nhiên, cậu đoán biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra mà thôi. Thành vỗ về. Thôi nào, không sao hết, em cứ tạm nghỉ ngơi đi, thiếu gì cứ bảo anh. Chờ khi nào anh lên làm giám đốc thì em sẽ là phó kiêm trợ cho anh luôn, đặc biệt là trợ lý khoản này này. Vừa nói chúng lại vật nhau xuống nền nhà để thực hiện tiếp cái trò ô hợp mà hồi nãy trong phòng tắm còn chưa đã thèm. Gã ở lại nhà Mai đến chiều muộn mới trở về nhà. Vừa về đến thì ông bà Long lại tiếp tục gọi lại để nói chuyện. Gã chán nản bỏ lên phòng, nhưng nhìn thấy Nhi thì gã lại càng chán hơn. Chả nhẽ mới ở nhà Mai về, bây giờ lại mò sang nữa hay sao chứ? Về đến nhà, nòm là đã nản rồi. Nhìn Nhi, gã nói trống không. Thế không lo xuống mà nấu nướng đi à? Cứ nằm như người bị liệt giường thế à? Nhi không đáp lại, mắt đã ráo hoành vì khóc quá nhiều. Đến bữa cơm hôm ấy, Nhi không xuống ăn, bà Long phải bê lên tận nơi. Thành cũng không ăn, gã đợi cho bố mẹ ăn uống xong, gã mới ăn một mình cho đỡ đau đầu phiền phức. Ông bà Long ăn xong, chuẩn bị áo quần phải đi đâu đó ra ngoài. Thành không muốn lên phòng cùng Nhi, gã gọi cho Mai và hỏi. Em ăn uống gì chưa? Lát anh qua với em nha. Mai đáp. Sáng mai rồi anh qua nhé, tối nay em bận rồi. Thành gặng hỏi. Nhưng mà em bận việc gì? Thì em có chút việc, anh đừng qua nha. Mai gặp anh nhé, yêu anh. Nghe được vài câu ngọt ngào ấy, Thành cũng không nghi ngờ gì cả. Gã hạ mình xuống sofa rồi đánh một giấc cho đến sáng. Khi tỉnh dậy, gã thấy ngoài trời đã sáng rõ. Nhi đang làm gì đó trong bếp. Gã bước đến nhà tắm. Nhi hỏi: Bố mẹ đi đâu rồi anh? Thành đáp: Không biết. Hỏi gì hỏi nhiều thế? Nhi lại tủi thân rồi rấm rứt khóc. Gã thấy thế lôi điện thoại ra, gọi điện cho ả Mai ngay trước mặt Nhi. Em yêu à, em dậy chưa? Ok em, đợi anh qua rồi mình đi ăn sáng nhé. Nói xong gã vào buồng tắm, xả nước đánh răng rửa mặt rồi ăn mặc chạy trước rồi ra đi. Gã đến nơi, cửa phòng Mai đang mở. Gã bước vào, ả đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn cho góc bếp. Gã đánh tiếng: Em yêu, nấu món gì đấy anh đấy? Mai giật mình, quay ngoắt người lại, mặt ả xanh lét. Ôi giời ơi là giời, anh vào sao không lên tiếng gì vậy, cứ như là ma thế. Rồi ả đưa tay vuốt ngực lia lịa, gã Thành cười xòa rồi ôm lấy ả. Bất chợt gã nói: Ơ, khuỷu tay của em làm gì mà dính nhiều máu thế này? Mai giật thót: Đâu đâu đâu? Đây này, em bị sao thế? Thôi, đi vào nhà tắm anh rửa tay cho. Đi. Mai xô Thành qua một bên, tiến đến trước cánh cửa nhà tắm đang đóng kín rồi run rẩy bảo: Không vào được đâu, đang mất nước mùi kinh lắm anh ạ. Thành bật cười. Thì mất nước thôi mà, anh đã vào đâu, xem như người mất hồn thế. Thôi thế này, đừng ăn ở nhà nữa, anh chờ em ra ngoài ăn nhé. Mai đồng ý ngay, à gật lia lịa, tiến lại cái móc chèo chỗ gần giường ngủ để mặc đồ. À thế lạ, vì nhìn vào hai bên khuỷu tay làm gì có vệt máu nào đâu. Lẽ nào Thành nhìn nhầm chăng? Nghĩ vậy, à không để ý nữa, mau chóng mặc đồ rồi cùng Thành đi ra ngoài. À kéo cánh cửa lại để khóa, nhưng lạ thay cánh cửa không biết bị mắc phải cái gì mà không nhúc nhích được. Thấy à mắm môi kéo, Thành hỏi: Sao vậy em? Thôi, để anh. Gã vừa tra tay vào kéo thì cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Mai tự hỏi: Tại sao lại kỳ lạ thế chứ? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? À mau mắn cài khóa rồi cùng Thành ra xe. Chúng dắt tay nhau rất tình tứ. Thành cảm nhận thấy tay của Mai vẫn còn chưa hết run, nhưng gã nghĩ chắc là do vừa dùng sức kéo cánh cửa. Đã gần đến chỗ xe, bất ngờ Thành chạy thật nhanh về phía đó. Gã chạy một vòng tròn quanh xe rồi dừng lại nhìn lâng láo chung quanh. Ơ lạ nhỉ? Rõ ràng... À Mai hốt hoảng chạy theo sau, nghe thấy Thành lẩm bẩm à hỏi: Chuyện gì thế anh? Sao tự nhiên anh chạy sổng sọc lên thế? Sao vậy? Thành điềm đạm: Rõ ràng là anh vừa nhìn thấy ai như là bố mẹ của anh, lấp ngay ở chỗ đầu xe này này. Anh chạy lại thì họ trốn mất rồi. Này, hay là họ đi theo dõi anh nhỉ? Mà anh cũng chẳng sợ, sớm muộn gì bố mẹ cũng sẽ biết, anh cũng công khai luôn. Thành chưa nói hết câu thì Mai buông rơi cái túi sách trên tay xuống, miệng ả như cứng lại. À lắp bắp hỏi đứt quãng: Anh nói sao? Bố mẹ anh à? Đâu à? Sao họ có thể ở đây được chứ? Họ đã về đã rồi cơ mà. Thành vỗ nhẹ vào người Mai một cái rồi bảo: Hay. Em làm sao lại cứ ấp úng như người ngậm hột thị thế hả? Thôi nào mình đi thôi. Đi kiếm gì ăn đi, anh đói lắm rồi. Đến một quán ăn cách đó một đoạn không xa, Thành gọi ra hai tô phở bò tái. Mai ăn được vài đũa thì dừng lại, à nói: Anh ơi, chỗ em đang ở đó nó ẩm thấp lắm, em muốn chuyển phòng thôi. Ở đó mùa hè thì nóng bức, đông đến thì gặp hôm nào trời nồm ý, nền cứ ướt như là người sội nước vậy. Việc thuê cho Mai một chỗ ở mới đối với Thành dễ như lật bàn tay mà thôi. Gã đồng ý ngay, gã nói: Em gọi điện báo trả phòng đi, lát nữa ăn xong rồi mình đi tìm luôn. Anh thuê trong chung cư cho em luôn, ở mấy phòng trọ kiểu đó làm gì? Mai đáp: Vâng, cứ từ từ đã anh, thuê được phòng đã, đằng nào em cũng đang phải quay lại dọn dẹp đồ đạc mà. Rồi em báo với chủ nhà luôn cũng được ạ. Ăn sáng xong, Thành chở Mai đến một khu chung cư đẹp nhất nhì thị trấn này. Mai ưng ý lắm, à cứ muốn ở luôn ở đây. không muốn quay về căn phòng cũ nữa. Nhưng không được, A còn một nhiệm vụ nữa cần phải giải quyết. Điện thoại của Thành bất ngờ rung chuông. Móc máy ra xem thì phát hiện ra người gọi đến là Nhi. Gã đã tắt máy không nghe, nhưng Nhi vẫn cố tình gọi. Mãi đến cuộc gọi thứ 5 thì gã mới chịu bắt máy. Gã nói như gắt vào mặt Nhi: "Gọi gì mà gọi lắm thế? Chết người hay là cháy nhà?" Nhi không thèm để tâm đến câu nói đó của chồng, cô nhập đề luôn: "Anh về ngay đi, bố mẹ vẫn chưa về, điện thoại thì gọi không có được đây này." Thành bực bội nói: "Được rồi, tôi về ngay đấy. Cô nhắn tin cho tôi không được à? Sao cứ gọi nhiều thế? Công việc tôi bù đầu bù cổ, sung sướng rảnh rỗi như cô đấy à?" Gã nhấp móc một tràng dài sau đó gác máy, quay lại chỗ Mai gã nói: "Tạm thời em cứ ở đây nha. Anh có việc phải về nhà một lát. Đồ đạc bên phòng cũ thì đến sáng mai anh tới chờ cho em cũng được. Hoặc cùng lắm thì mình sắm một loạt mới luôn. Tiền phòng ở đây anh cũng đã thanh toán cả năm luôn rồi. Em yên tâm nhé. Em đói thì gọi shipper nó giao đồ ăn tới nha. Ăn uống gì cứ gọi thoải mái, hết tiền thì bảo anh. Anh bắn qua số tài khoản cho." Cái tính tiết kiệm khiêm tốn của Thành đã hoàn toàn bị tiêu biến kể từ khi gã qua lại với Mai. Bây giờ gã chẳng còn một chút gì là của trước kia nữa. Gã hôn Mai một cái rồi ra về. Về đến nhà, Nhi đang lo lắng, cứ đi đi lại lại vòng quanh. Vừa thấy Thành, Nhi nói giọng trách móc: "Anh nhanh về đi, tìm xem bố mẹ ở đâu kìa. Anh không lo lắng gì vậy hả? Điện thoại gọi cả chục cuộc anh mới thèm bắt máy." Thành trợn mắt nhìn Nhi: "Cô tạnh giọng đó đi. À, mà ai khiến cô lo? Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ ly dị cô. Và điều đó đồng nghĩa với việc cô không còn là người nhà này nữa." Nhi uất ức, người cô run lên, hai tay nắm chặt vào nhau. Giọng Nhi cũng trở nên sắc lẹm. Cô nói như chửi vào mặt gã chồng cạn tàu rau máng: "Đồ khốn nạn, anh là thứ bội bạc. Chưa được thì bê bằng rá, được rồi thì đá bằng chân. Tôi nói cho anh biết, tôi còn ở lại cái nhà này chẳng qua là vì tôi còn thương bố mẹ anh thôi. Họ quá là tốt với tôi. Chứ kể như cái mặt anh thì tôi cũng chả thèm đâu. Bỏ anh tôi cũng dư sức để kiếm được một người chồng mới. Có thể họ không giàu có, nhưng ít nhất họ không bội bạc như anh. Đồ tệ bạc, đồ khốn nạn." Thành đỏ bừng mặt, gã lao lại tát cho Nhi mấy cái liên tiếp. Giọng gã chát chúa: "Thứ mất dạy, chưa gì mày đã tính đến việc đi lấy chồng khác rồi à? Được, để tao xem có thằng đần nào nó dám lấy mày hay không. Mày cứ đợi đấy." Nhi ngồi bưng mặt khóc, nước mắt chảy tràn hòa trên má. Thành bước ra xe rồi phóng đi. Gã đâu có đi tìm bố mẹ đâu. Trong lòng gã đang cày cú những câu mà Nhi vừa nói với mình. Gã đang tính toán phương cách để cho Nhi một bài học nhớ đời. Nhi khóc mãi cho đến khi đôi mắt tê buốt, nước mắt không còn tuôn được nữa. Cô chống gối đứng lên, ngước nhìn lên đồng hồ đã thấy sang buổi chiều mất rồi. Bố mẹ chồng không thấy, mà gã cũng biệt tâm, biệt tích luôn. Cứ bó mình mãi trong nhà thế này cũng không phải là cách. Nhi quyết định đi ra ngoài xem thế nào. Nếu từ giờ đến chiều muộn mà không thấy bố mẹ về thì cô sẽ gọi điện báo công an. Nhi khóa cửa cổng cẩn thận rồi lững lững bước đi. Vừa đi, Nhi vừa đưa mắt nhìn quanh quất như để tìm kiếm. Đến một ngõ cua, bất ngờ một chiếc xe máy đi đánh võng vào sát người Nhi, làm Nhi giật mình ngã ngửa ra đất. Nhi chưa kịp đứng lên thì liền tức thì từ phía sau một chiếc xe khác chạy lao tới sát người Nhi, thì chạy chậm lại. Nhanh như cắt, một gã ngồi phía sau xe mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang kín mít, trên tay cầm cái ca, bên trong chứa cái thứ nước gì đó. Không để Nhi kịp phản ứng, gã lao về chỗ Nhi đang ngã, rồi ca nước đó lên người Nhi, rồi leo lên nhanh xe, cho gã kia rồ ga bỏ chạy. Nhi giãy lên đành đạch, miệng van lên như người bị cắt gân. Nhi lăn lóc trên mặt đường, bộ quần áo chà sát đến độ rách tả tơi. Người đi đường dừng lại, họ vứt xe chạy đến nhốn nháo bảo: "Mau gọi xe cứu thương đi, nhanh lên, chết đến nơi rồi, bỏng nặng quá, bị tạt axit rồi." Một khoảng ngắn sau thì xe cứu thương đến đưa Nhi vào bệnh viện. Tại khu chung cư, Thành và Mai đang nằm ôm ấp nhau, chúng đang chơi trò mèo vờn chuột. Cả hai có vẻ thích thú lắm, cứ thi thoảng lại cười lên như người nhặt được vàng. Trời đã tối rồi, chúng đang đợi đồ ăn của mấy người giao hàng mang tới. Chuông điện thoại của gã Thành lại bất chợt reo vang. Gã nhìn thấy người gọi tới là ông Phú, bố vợ của mình. Gã định không nghe, nhưng rồi lại đổi ý. Vì gã đoán mười mươi, ông Phú gọi để báo là Nhi bị người ta tạt axit, đang phải nằm viện. Dĩ nhiên là gã biết chứ, vì chính gã đã thuê người dạy cho Nhi một bài học mà. Gã điềm đạm gạt máy qua phím nghe rồi nói alo. Đầu dây bên kia im lặng độ vài giây. Giọng ông Phú nói trong nước mắt. Con ơi, vợ con nó chết rồi. Thành cấm khẩu không nói được gì. Gã đánh rơi cái điện thoại xuống giường, ngồi thụp xuống, ánh mắt lung lạc. Mai hỏi, có chuyện gì thế hả anh? Nhi chết rồi em ạ. Hả? Chết rồi sao? Làm sao mà chết hả anh? Thành không kịp trả lời, gã chạy như bay về phía thang máy rồi ấn nút xuống tầng và lấy xe trở về. Gã về đến nhà, đứng ngay ở cổng để gọi điện lại trong phố xem Nhi nằm ở bệnh viện nào. Nhưng đang đun đun tìm số thì gã nhìn thấy bố mẹ mình đang đứng bên ngoài xe. Gã hạ kính rồi nói gấp. Bố mẹ ơi, cái Nhi nó chết rồi. Nhưng ông bà Long cứ đứng đó, đôi mắt buồn rười rượi nhìn gã. Lúc lâu sau, Đồng Thành nói. Con ơi, bố mẹ cũng chết rồi còn đâu. Thành nóng nảy. Bố mẹ mau lên xe đi, con chở đến bệnh viện. Đến giờ này mà bố mẹ còn đùa được à? Hai giọng nói ấy lại một lần nữa đồng thanh. Bố mẹ bị con Mai nó giết chết rồi còn đâu. Lúc này Thành mới thấy người lạnh toát. Gã không muốn nghe thêm một điều gì nữa. Gã đóng cửa xe lên rồi bỏ chạy. Nhưng gã bấm liệt cả nút mà cái kính xe vẫn không chịu đẩy lên. Ông bà Long thì vẫn đứng đó, những âm thanh liên tục dội vào tai gã. Bố mẹ chết rồi còn đâu. Còn Mai nó giết chết bố mẹ rồi còn đâu. Thành tưởng chừng như bất lực với mọi thứ đang diễn ra, thì từ phía xa một ánh đèn xe sáng rực đi đối diện. Lập tức hai bóng hình của ông bà Long biến mất. Chiếc xe lại nổ máy bình thường. Gã lao như điên, như dại trên đường. Người gã lạnh như đồng, nhịp thở gấp gáp. Đến một đoạn đường vắng, gã sực nhớ mình vẫn chưa hỏi xem Nhi chết ở bệnh viện nào. Gã quyết định hãm tốc độ và lôi máy ra gọi. Đang áp máy vào tai nghe thì từ bên đường một bóng người lao vụt ra, chắn ngang trước đầu xe của gã. Gã thắng gấp, tiếng phanh vang lên rin rít. Rất may là đang chạy chậm, nếu không thì đã đập đầu vào vô lăng rồi. Gã toàn mở cửa ra thì người đó tiến lại đập cửa gọi. Gã miễn cưỡng hạ kính xuống định cắt cho mấy câu, nhưng người kia đã lên tiếng trước. Anh ơi, anh đi đâu vậy? Chậm quá, sang một đoạn vào bệnh viện Bỏng à? Nghe nhắc đến bệnh viện Bỏng, Thành nghĩ ngay đến Nhi. Nãy đến giờ vì luống cuống mà không suy nghĩ gì cả. Nhi chắc chắn là đang nằm trong bệnh viện Bỏng rồi. Cô ấy bị tạt axit thì dĩ nhiên là phải vào viện Bỏng rồi. Gã hỏi cô gái. Thế cô đến đó làm gì? Dạ, em đi thăm người nhà, cho em ngồi nhờ một đoạn anh nhé. Ừ, vậy cô lên đi. Nhanh lên, tôi cũng đang đến đó gấp. Đến bệnh viện, cô gái nói cảm ơn rồi bước xuống khỏi xe. Thành cũng lao ra, chạy lên mấy phòng cấp cứu để tìm. Quả nhiên cách một đoạn đã nghe thấy tiếng nức nở của bà Phú. Gã chạy vội vào, đứng trước giường đặt xác Nhi. Gã suýt nữa đứng tim vì giật mình. Nhi đã chết, cả khuôn mặt sần sùi như da cóc, phần cổ cũng vậy. Cái miệng méo hẳn sang một bên, mắt vẫn mở trừng trừng. Các cơ mặt thì rủa lại, chứng tỏ trước lúc chết đã trải qua những cơn đau kinh hoàng. Thực tình thì gã không có ý định giết chết Nhi. Gã chỉ thuê người tạt axit với mục đích hủy hoại nhan sắc, để Nhi hết cơ hội lấy chồng khác. Ai ngờ số lượng axit nhiều quá, Nhi đã không qua khỏi. Gã dường như phát hiện ra ánh mắt Nhi đang hướng về phía mình thì phải. Ánh mắt ấy cứ mỗi lúc lại toát lên thêm một tia giận dữ. Gã sợ sệt không dám nhìn vào nữa. Gã khúm núm bước ra bên ngoài. Đầu gã choáng váng như muốn nổ tung. Gã không muốn ở lại đây nữa. Gã muốn ra khỏi cái bệnh viện này. Khi gã xuống đến nhà để xe, đang định mở cửa bước vào, thì cô gái hồi nãy đi nhờ cũng từ đâu chạy tới. Giờ anh về hả? May quá, cho em ngồi về với. Thành khổ sở nói. Nhưng mà tôi đâu biết nhà cô ở đâu đâu. Lỡ không cùng đường thì làm sao? Tôi đang vội lắm. Thôi, cô đi nhờ xe khác đi. Không sao đâu ạ, em xuống dọc đường cũng được. Thành đành miễn cưỡng cho cô gái lên xe đi nhờ. Trong lòng đang rối như mớ bòng bong, gã bấm máy ra gọi điện cho Mai. Lúc này Mai không có ở chung cư nữa, à phải nhân tiện lúc Thành đi đến bệnh viện gặp Nhi, đón xe về phòng trọ cũ để tìm cách phi tang hai cái xác chết còn nằm chình ịnh trong phòng tắm. Phải, à đã giết chết ông bà Long, bố mẹ của Thành từ chiều ngày hôm qua rồi. Hôm qua lúc ông Long gọi điện bảo à nghỉ việc, ông có nói thêm rằng tối nay vợ chồng sẽ đến gặp Mai để nói chuyện một chút. À đoán biết ngay là vợ chồng ông Long sẽ nói đến vấn đề giữa Thành và à. Bây giờ, nếu vợ chồng ông ta mà còn sống thì mình sẽ hết cơ hội bước chân vào căn nhà đó. Nghĩ vậy nên à đã quyết định tiến hai con kỳ đà cản mũi này về suối vàng. Ngay từ chiều, à đã bắt đầu lên kế hoạch cẩn thận. Khi ông bà Long tới, ông bà đã khéo léo trò chuyện với à. À một dạ hai vâng, nén giận trong lòng vì à biết họ sắp đi chầu Diêm Vương rồi. Hai ly nước mà à bê ra cho ông bà uống đều đã bị bỏ thuốc mê trong đó. Và quả nhiên sau khi uống, ông bà trò chuyện một lát cứ xỉu dần rồi gục hẳn xuống. À dùng hết sức kéo hai người vào trong phòng tắm, chạy ra chỗ bếp lấy cái chảy giã cua mang vào. À lạnh lùng vung từng cú đập chát chúa vào đầu của ông bà Long. Đến khi phát hiện ra ông bà đang ngưng thở thì à mới buông cái chảy ra. Phần đầu của ông bà gần như đã bị những cú đập của ả làm cho dập nát, máu văng tung tóe bám đầy trên bức tường phòng tắm. Hôm nay ả phải về đây tìm cách phi tang hai cái xác ấy. Ả đón taxi từ chung cư về tận ngõ, vào cửa khu trọ thì dừng lại, thanh toán tiền xong thì chậm rãi bước vô. Cánh cửa vẫn khóa ngoài, chứng tỏ mọi thứ bên trong vẫn giữ nguyên. Chà chìa vào ổ khóa, ả nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra. Tiếng bản lề rỉ sét vang lên tiếng kẹn kẹt, nghe mà bút cả hàm răng. Cũng núm mở đèn lên, nòm về phía phòng tắm thì thấy cánh cửa vẫn khóa. Bây giờ phải làm sao đây? À tự hỏi. Một cái xác phi tang đã khó, huống hồ đây là hai cái, mà mình lại là phụ nữ nữa, sẽ cực kỳ khó khăn. Dè dặt bước lại gần chỗ phòng tắm, bất giác à nghe thấy bên trong có tiếng động. À hồi hộp tim đập loạn nhịp, lẽ nào họ đã tỉnh dậy rồi sao? Nhưng ngay sau đó ả bỏ ngay cái suy nghĩ ấy vì ả cho rằng đầu đã bị đập dập nát rồi thì hòa chăng chỉ có phép biến hóa mới có thể sống lại được mà thôi. Ả sốc lại tinh thần, quyết tâm đẩy mạnh cánh cửa ra một cái. Cánh cửa mở bung, bên trong hoàn toàn im lặng. Ả chậm chậm lê từng bước nho nhỏ để tiến vào. Nhưng ả trố mắt há mồm vì kinh ngạc. Hai cái xác đã biến đi đâu mất, hoàn toàn không nằm ở đó nữa. Ả phải thốt thành tiếng. Sao lại kỳ lạ đến như thế chứ? Vừa lúc này từ phía sau có một bàn tay bất ngờ đặt lên vai của ả. Ả thảng thốt quay ngoắt lại, nhanh như một tia chớp. Liền lập tức ả giật lùi lại phía sau, mắt trừng trừng kinh hãi, mặt cắt không còn hột máu. Trước mắt ả, ông bà Long đang lững lững đi tới. Khuôn mặt họ máu me đầm đìa trông rất đáng sợ, miệng vẫn liên tục lẩm nhẩm đòi trả mạng. À cứ lui dần vào sát bức vách nhà tắm, thì bất lực không di chuyển tiếp được nữa nên đành bất động chịu trận. À muốn hét lên nhưng miệng không phát ra được tiếng, muốn nhắm nghiền mắt lại nhưng lại không thể nhắm. Hồn ma của ông bà Long đã tiến sát lại chỗ à, hai đôi tay ấy cũng nhắm về phía cổ của à. À thấy mình khó thở, tay chân rẫy này, một lúc sau thì cảm nhận thấy cái chết. Một hơi thở cuối cùng trước khi cổ bị chẹt cứng, không đưa không khí vào phổi được nữa. À trợn trừng mắt, tay buông thõng, giã biệt dương gian. Gã Thành vẫn liên tục gọi Mai mà không cầm máy. Gã bực mình quăng cái điện thoại xuống nền xe. Cô gái ngồi phía sau tò mò hỏi: có chuyện gì mà trông anh có vẻ nóng nảy vậy anh? Thành giận cá chém thớt: cô thì biết cái gì, lắm chuyện thế. Giọng cô gái đổi khác, vọng lên như từ cõi khác về: còn Mai, nó đã chết rồi. Thành buông vô lăng, thẳng thốt nhìn lại. Gã muốn tông nát cái cửa xe để bỏ chạy ngay tức thì. Cô gái trước mặt gã là Nhi, không còn là khuôn mặt bình thường của cô gái xin đi nhờ xe nữa, mà là một khuôn mặt sần sùi, gớm ghiếc. Gã la toáng lên, hai tay ôm chặt lấy đầu, chân cứ vậy giẫm ga, không biết gì cả. Chiếc xe tự động lao vun vút được một quãng ngắn rồi đâm mạnh vào cột mốc ven đường. Chiếc xe lộn nhào rồi bật cả cửa. Gã lăn ra bên ngoài, đập đầu xuống nền đường bê tông và chết tươi tại chỗ. Máu của gã chảy chan hòa trên mặt đường, nhưng có lẽ chừng ấy máu vẫn chưa đủ để xóa nhòa đi sự bội bạc mà gã đã dành tặng cho cô vợ trẻ tội nghiệp tên Ngọc Nhi. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong một tập truyện mới của tác giả Thuận Thiên. Và bây giờ Thuận mời tất cả quý vị cùng đón nghe một tập truyện nữa của tác giả Trần Linh mang tên Đánh thức một linh hồn. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Gia đình bà Lan là một gia đình giàu có. Từ trước đến nay vợ chồng bà luôn làm ăn lương thiện. Dù giàu có nhưng luôn thương và giúp đỡ người nghèo. Ấy vậy mà ông trời chẳng thương, mãi mà chưa cho vợ chồng bà một mụn con nối dõi cho vui cửa vui nhà. Cho tới năm bà Lan 34 tuổi, tức là sau hơn 10 năm lấy chồng, may mắn cuối cùng cũng đã đến với vợ chồng bà. Cái tin bà Lan có bầu, cả khu phố ai ai cũng mừng cho vợ chồng bà. Ông Đạt, chồng bà Lan, đã mừng rỡ đến mức quỳ lại trước bàn thờ gia tiên rất lâu, khóc và cảm ơn bề trên rối rít vì cuối cùng ông bà cũng đã có con. Trước đây lúc bà Lan chưa có thai, bà được mấy bà bạn thân trong hội từ thiện mách nước rằng hiếm muộn con cái thì nên siêng đi chùa, lễ Phật để xin lấy đứa con nối dõi. Bà Lan thấy cũng đúng lắm. Kể từ đó cứ ngày rằm và mùng một hàng tháng, bà Lan cũng chuẩn bị đầy đủ lễ vật, lên chùa lễ Phật xin con. Cuối cùng Phật tổ cũng đã động lòng trước sự thành tâm của bà. Vợ chồng bà đã được như ý nguyện. Từ khi bà Lan có thai, ông Đạt đã thuê hẳn một người giúp việc riêng tới chăm lo cho bà từng bữa ăn giấc ngủ. Và rồi 9 tháng 10 ngày cũng trôi qua, đến ngày bà Lan lâm bồn. Bà hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Thằng bé có nước da trắng mịn, đôi môi hồng như tô son, vầng trán cao và đôi tai rất quan cách. Vào ngày đầy tháng của con, vợ chồng bà Lan đem lễ vật và bế con lên chùa nhờ sư thầy giải lễ. Sau khi làm lễ xong, sư thầy trụ trì bế thằng bé, bỗng mặt thầy tối sầm lại. Thầy nhìn thấy một vệt máu đen mờ xuất hiện trên trán thằng bé. Linh cảm có gì đó chẳng lành, thầy bấm tay lẩm nhẩm tính toán. Sau đó thầy hỏi bà Lan với vẻ hốt hoảng. Cậu bé này sinh lúc mấy giờ? Dạ thưa thầy, cháu nó sinh lúc 11 giờ 45 phút đêm ạ. Có chuyện gì vậy thầy? Mong thầy giúp vợ chồng con. Vậy thì đúng rồi. Thằng bé sinh vào giờ ma quỷ bắt đầu quấy phá, hiện hình. Kiếp trước nó là một con rắn tinh tu luyện đã rất lâu, muốn hóa kiếp làm người. Nhưng mà... Nói đến đây, đôi chân mày của thầy nhíu lại. Thầy nhìn thằng bé với vẻ đăm chiêu. Sau đó thầy lắc đầu thở dài và nói một cách e ngại. Bần tăng e rằng thằng bé chỉ sống được tới năm 30 tuổi thôi. Âu cũng là số phận, kiếp trước phạm sai lầm thì kiếp này phải trả. Nhưng bần tăng thấy trên người cậu bé lại có một vầng hào quang rực rỡ, che bớt đi tia máu đen trên trán, chứng tỏ rằng số mệnh có quý nhân phù trợ. Là phúc hay là họa thì còn phải xem cậu bé có vượt qua được tai kiếp này hay không. Thầy chủ trì nhìn cậu bé âu yếm, rồi nhẹ nhàng nói với cậu. Ta đặt tên con là Phúc, Ngô Xuân Phúc. Phúc trong phúc phận. Ta mong con sau này hiền lành, sống có tâm và có trách nhiệm với mọi người. Nói xong, thầy đeo cho cậu bé một sợi dây có hình Phật, rồi dặn bà Lan thật kỹ là không bao giờ được tháo sợi dây này ra, ngay cả khi đi tắm. Sau này phải tránh cho cậu tiếp xúc với đồ gỗ và những thứ liên quan tới gỗ. Rời khỏi chùa, vợ chồng bà Lan nhìn đứa con mà đau xót. Bà không mê tín, nhưng bà nghĩ có kiêng thì có lành. Ông Đạt thay hết tất cả các vật dụng bằng gỗ trong nhà, chuyển sang đồ nhôm hoặc một loại vật liệu khác. Với ông, đứa con trai bé bỏng này là trên hết. Cho đến 18 năm sau. Mẹ ơi, con đã thi đậu trường kiến trúc rồi đó. Nghe con trai báo tin thi đậu, hai ông bà đều giật mình. Bà Lan có một cảm giác có gì đó không ổn. Bà hỏi lại con trai. Con thích học ngành đó sao? Thật ra thì bố của con luôn mong rằng sau này con sẽ kế nghiệp ông ấy. Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Bố mẹ chỉ có mình con, cờ người này trước sau gì cũng do con quản lý thôi. Phúc hiểu tâm lý mẹ, cậu dúi đầu vào lòng bà như một câu trả lời với câu hỏi của mẹ. Bà Lan và ông Đạt thấy con quyết tâm như vậy cũng đành gật đầu cho Phúc vui. Lúc ấy Phúc mới hớn hở vào phòng, còn bà Lan thì nhìn chồng thở dài buồn bã. Bà nói: "Ông à, nếu đã là số kiếp thì khó tránh, chỉ mong chúng ta tích đủ phước đức cho con." Ông Đạt cũng gật đầu buồn bã. Với ông, dù có phải đánh đổi cả cơ ngơi này để con trai được sống mạnh khỏe thì ông cũng cam lòng. Ông luôn ghi nhớ lời thầy trụ trì đã nói năm xưa. Ông chỉ mong thầy đã tính sai thôi. Ông Đạt mua một căn chung cư cho Phúc ở để tiện cho việc học. Vì trong đầu có đam mê và năng khiếu thiết kế, cùng với sở thích tái chế những thứ đồ cũ để dùng lại, thế nên Phúc đã đến cửa hàng bán đồ gỗ trên phố để lựa chọn vài món đồ mình cần thiết mà mình thích. Bên trong tiệm đồ gỗ, Phúc đang ngắm nghía một chiếc tủ. Ông chủ cửa hiệu cất tiếng nói: "Sao? Cậu thích cái tủ này à? Chỉ còn duy nhất một cái thôi. Nếu cậu ưng, tôi sẽ tính rẻ cho cậu." Phúc nhìn ngó xung quanh chiếc tủ cậu đang kiểm tra, có chỗ nào bị mối mọt không. Cậu thấy rất ưng vì dù tủ đã cũ, nhưng chất gỗ lại rất chắc. Cậu gật gù nói với chủ tiệm: "Chiếc này bao nhiêu hả chú?" "Tôi bán cho cậu 200k thôi. Giá cũ là 250k cơ đấy. Nhưng vì còn một chiếc duy nhất nên tôi bán nốt cho cậu." "Dạ, vậy cháu sẽ lấy chiếc này. Cảm ơn chú ạ." Phúc chở chiếc tủ về mà lòng vui sướng lâng lâng. Chưa khi nào Phúc cảm thấy vui như vậy. Tự mình mua đồ và tự mình trang trí căn hộ nơi mình ở. Phúc tự làm tất cả, không cần thuê người giúp. Khi mọi thứ gần như hoàn thiện, Phúc nhìn cái tủ gỗ cũ. Cậu lấy khăn bắt đầu lau bụi cho nó. Kỳ lạ thay, chất gỗ của chiếc tủ càng lau càng bóng. Phúc lùa tay vào trong, lau từng kẽ nhỏ cho thật sạch bụi. Phúc hoảng hốt thét lên, tay Phúc đang chảy máu. Hình như trong lúc lau, cậu đụng vào chiếc đinh bị hở. Nó làm xước một vết sâu trên tay Phúc. Những giọt máu rơi ra vương lên nền gỗ của tủ. Thật kỳ lạ, máu rớt xuống tới đâu, gần như ngay lập tức bị hút khô tới đó. Phúc thấy lạ, cậu không dám tin vào mắt mình. Cậu đưa tay dụi mắt, ngỡ là mình hoa mắt. Nhưng không phải, những vết máu đã khô vẫn còn in vết loang nổ trên màu gỗ. Phúc băn khoăn không hiểu chuyện gì. Cậu đưa ngón tay bị thương lên, cố nhỏ vào chiếc tủ một giọt máu nữa để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Kỳ lạ thật, sao nó có thể biến mất nhanh như vậy? Nó biến đi đâu được chứ? Cậu chép miệng rồi tự nói với mình: "Thôi không sao, chắc gỗ khô lâu ngày gặp nước nên hút nhanh thôi." Nói rồi, cậu lấy băng keo cá nhân bằng ngón tay chảy lại, sau đó tiếp tục công việc lau tủ của mình. Tại một nơi xa xôi nào đó, một lão thầy bùa đang làm phép. Ông ta bỗng phun ra một búng máu, ôm ngực thở gấp và thều thào nói với người đồ đệ ở bên cạnh: "Không xong rồi, nữ quỷ đã tái sinh." Người đồ đệ hoảng hốt: "Sư phụ, người có sao không ạ?" Lão sư phụ vẫn đáp với giọng thều thào: "Mau, lấy cho ta lọ thuốc màu xanh trong ngăn tủ." Người đồ đệ tên Hải chạy vào phòng, kéo ngăn tủ ra và cầm lọ thuốc tới bên sư phụ. Lão thầy bùa nhét một viên thuốc trong lọ vào miệng mình và nuốt xuống. Sau đó, ông ta bắt đầu ngồi vận công, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm gì đó nghe không rõ. Lúc sau, lão thầy bùa từ từ mở mắt ra, trên miệng vẫn còn dính chút máu đen. Lão nói với người đệ tử: "Con hãy đi Hải Phòng một chuyến, đến số nhà này gặp người phụ nữ tên Thoa và đưa bà ta tới gặp ta gấp. Nhớ là trên đường đi, nếu có bất cứ người con gái xinh đẹp nào bắt chuyện với con cũng không được nói nửa lời." "Vì sao lại không được nói hả thầy?" Hải thắc mắc hỏi lại sư phụ trong sự nghi hoặc. Anh chưa bao giờ thấy vẻ nghiêm trọng hiện trên khuôn mặt già nua của sư phụ như hôm nay. "Chuyện dài lắm, từ từ ta sẽ kể cho con nghe sau. Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, đi sớm về sớm và nhớ lời ta dặn là được." Hải chào sư phụ, bắt xe xuống Hải Phòng tới số nhà anh cần tìm. Đó là một căn biệt thự to đẹp, sang trọng như mấy tòa lâu đài anh hay thấy ở trên phim ảnh. Anh nhấn chuông cửa, một người giúp việc chạy ra hỏi. Anh tìm ai? Dạ, tôi tìm bà Thoa. Người giúp việc tỏ vẻ nghi ngờ, nhìn Hải một vòng từ trên xuống dưới và nói. Anh là thế nào với bà chủ? Bà chủ không phải muốn gặp là gặp được đâu. Chị cứ nói có người của thầy Quang tới gặp, bà chủ sẽ hiểu ngay thôi. Hạng khố rách áo ôm mà bày đặt leo cao, chắc lại muốn nhờ giúp đỡ hay muốn bà chủ bố thí chứ gì. Nếu là như vậy thì xéo ngay đi cho. Hải khó chịu với những lời của bà giúp việc, đang định giải thích thì đằng sau có tiếng quát lớn. Chuyện gì thế? Mới sáng sớm đã sùm rồi. Dạ thưa bà chủ, có cái thằng này, nó nói là quen bà chủ và là người của thầy Quang nào đó muốn gặp bà. Tôi nghĩ là giả danh nên tôi đang đuổi hắn đi ạ. Cái gì? Thầy Quang à? Mau, mau cho vào đây. Hải vào nhà cất tiếng. Chào bà, thầy tôi mời bà ghé Hòa Bình một chuyến. Ông ấy nói có việc quan trọng cần bàn với bà. Bà chủ nhà đáp. Được được, cậu chờ tôi chút. Nếu đích thiên thầy cho người xuống tìm tôi, ắt có chuyện chẳng lành rồi. Tôi lên chuẩn bị chút rồi đi liền với cậu. Thế rồi, hai người họ cùng nhau lên tàu về Mai Châu Hòa Bình gấp. Trên đường đi, Hải vô tình gặp một người con gái che kín gần hết khuôn mặt, chỉ còn hở một đôi mắt long lanh hút hồn. Cô ta ngồi đối diện anh trên tàu. Đêm đã khuya lắm, màn đêm đen tĩnh lặng chỉ còn tiếng đoàn tàu nghiến bánh trên đường ray. Trong khoang tàu, mọi người đều chìm vào giấc ngủ chập chờn. Chỉ có Hải và cô là chẳng thể nào ngủ được. Bốn mắt nhìn nhau như đã quen thuộc từ rất lâu. Hải bắt chuyện hỏi cô gái đi về đâu. Cô ấy mỉm cười nói là Hòa Bình. Nói chuyện một hồi, Hải liệm đi lúc nào chẳng hay. Đến khi tỉnh dậy, anh đã thấy sư phụ ngồi bên cạnh. Cái thằng nhóc này, ta đã dặn không được tiếp xúc với con gái trên đường đi, vậy mà không nghe. Chậm một chút nữa thôi là yêu nữ ấy lấy đi 7 phần hồn, thì còn mãi không tỉnh lại được đâu. Nghe thầy nói, Hải sợ đến toát mồ hôi, mặt anh tái mét. Từ ngày theo sư phụ học làm phép tới giờ, anh chưa bao giờ phải đối đầu với ma nữ như đêm qua. Lúc này bà chủ nhà lên tiếng hỏi. Thầy gọi tôi lên đây có việc gấp, là việc gì thế thầy? Thầy đáp. Không xong rồi, cô ta sắp thoát khỏi bùa chú rồi. Bà chủ ngạc nhiên. Thầy nói sao ạ? Làm sao mà thoát được? Chẳng phải thầy đã yểm bùa lên cái xác đó và đem chôn rồi sao? Lão thầy bùa đáp. Đúng là tôi đã yểm bùa vào xác cô ta, và tôi cũng đã giam cầm linh hồn cô ta trong một chiếc tủ gỗ. Nhưng vì lúc cô ta còn sống, chúng ta đã mổ bụng lấy đi đứa con của cô ta, cho nên lòng căm phẫn trong linh hồn của cô ta ngày một lớn dần và cô ta ngày càng mạnh. Có điều... Bà chủ nhà lo lắng hỏi dồn. Có điều sao? Thầy nói tiếp đi ạ. Tôi không thể bình tĩnh được nữa. Tính mạng cả gia đình tôi đang ngàn cân treo sợi tóc, thầy có biết không? Tôi tin tưởng thầy vì nghĩ thầy giỏi. Ai ngờ thầy lại làm việc không tới nơi tới chốn như vậy. Lão thầy bùa phân trần. Bà cứ bình tĩnh đã. Chúng ta vẫn còn con át chủ bài trong tay. Nếu chẳng may cô ta thoát ra, chúng ta sẽ sử dụng đến nó. Tôi không ngờ chiếc tủ kia lại bị thất lạc. Tôi đã tính ra và biết được cô ta chưa thật sự hồi sinh. Bà chủ nhà tên Thoa cau mày, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Hải nghe hai người họ nói chuyện mà anh không hiểu gì. Anh chỉ biết rằng có một việc rất quan trọng sắp xảy ra. Sau một hồi im lặng, bà Thoa cất tiếng hỏi. Át chủ bài ư? Lẽ nào thầy muốn nói tới linh hồn đứa trẻ? Lão thầy bùa đáp lời. Đúng vậy, nó vẫn ở chỗ tôi. Linh hồn cô ta đã hút được máu của Đồng Nam. Nếu giờ linh hồn cô ta hút được máu của Trinh Nữ nữa thì mới thoát ra được. Mà một khi đã thoát, ngay cả tôi cũng không phải đối thủ của cô ta. Tới lúc đó đứa trẻ sẽ là vật giao kèo để chúng ta bắt cô ta trở về địa ngục. Nói xong, cả lão thầy bùa và bà Thoa cười đắc ý, vẻ mặt sang át hiện lên trên khuôn mặt của họ. Đôi khi Hải cũng thấy ớn lạnh cả người. Những tiếng cười khoan khoái vang vọng cả ngôi nhà. Bỗng lão bùa ngừng lại. Lão nói. Bà đưa tay đây, tôi cần chút máu của bà. Nghe lão nói xong, bà Thoa ngoan ngoãn đưa tay ra. Lão thầy bùa rạch một đường lên đầu ngón tay của bà Thoa, nhỏ 3 giọt máu vào chén. Lão cũng cắn ngón tay mình nhỏ thêm mấy giọt máu hòa chung với máu của bà Thoa trong chén. Làm xong hết thảy, lão thầy bùa lấy máu ấy thoa lên hình nhân, sau đó đâm thẳng cây kim vào tim hình nhân ấy và khấn liên hồi. Nữ quỷ rú lên, chiếc tủ gỗ rung lắc dữ dội như muốn đổ sập xuống. Phúc không hay biết gì, anh vẫn miệt mài sơn những bức tường. Nữ quỷ ôm lồng ngực đang đau nhói, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vô cùng đáng sợ, nói trong sự căm thù. Tao sẽ giết tụi bay cứ chờ đấy. Tất cả sẽ chết hết, tao nguồn rủa chúng mày. 6 tháng sau, tại nhà của bà Thoa, đứa con gái cưng núng nịu với bà. Mẹ ơi, hình như anh Phúc không thích con mà thích con nhỏ Như. Con ghét con nhỏ đó lắm. Mẹ nhờ thầy Hải làm bùa yêu cho con đi. Con chỉ muốn anh Phúc là của con thôi. Sao cơ? Nói mẹ nghe, sao con biết thầy Hải? Mẹ đừng giấu nữa, những chuyện xấu mẹ làm trước đây con biết cả rồi. Chẳng phải trước đây mẹ cũng làm vậy với bố con sao? Nên mẹ mới được ở bên bố tới tận giờ. Cái con nhỏ này, học gì không học lại đi học mấy thứ bùa yêu. Con biết không, một khi đã theo là không thể rút chân ra được đâu. Chưa kể, nếu không may bùa mất tác dụng và phản lại con, thì con sẽ gặp nguy hiểm. Mẹ thôi đi, mẹ cũng đã làm và vẫn sống vui vẻ tới giờ đó thôi. Nếu mẹ không giúp con sẽ tự tìm cách. Bà Thoa nhìn đứa con gái mà thở dài ngao ngán. Vốn sinh ra trong giàu có lại được cưng chiều, nên tính nết của Dịu, con gái của bà, rất bướng bỉnh và hay tỏ thái độ xem thường người khác. Đặc biệt nó còn thừa hưởng bản tính gian ác của mẹ mình. Thôi, được rồi, chỉ cần con giữ kín chuyện này, đừng để bố con biết, mẹ sẽ đưa con đi. Mà này, con lên Hà Nội gặp thằng Phúc, lấy một ít tóc của nó về đây cho mẹ. Nhớ là đừng để nó phát hiện ra. Mẹ còn chưa hiểu con sao? Con sẽ cẩn thận, mẹ cứ yên tâm. À, mẹ tìm cách làm con Như tránh xa anh Phúc đi. Con thấy gai mắt với con nhỏ đó lắm rồi. Nói rồi, hai mẹ con họ ai về phòng nấy. Một tuần sau Dịu lên Hà Nội. Việc đầu tiên cô ta làm là tới nhà Phúc chào bố mẹ Phúc. Vốn bố mẹ Dịu và bố mẹ Phúc quen thân nhau từ xưa, nên Phúc cũng xem Dịu như em gái. Dạ, con chào hai bác. Đây là chút quà bố mẹ con gửi lên biếu hai bác. Mong hai bác nhận cho ạ. Dịu ở đó hả con? Vào nhà chơi đi. Lần sau lên đừng có quà cáp gì nữa nha. Tới thăm hai bác là quý lắm rồi. Dạ, anh Phúc có nhà không hả bác? Con muốn nhờ anh chút việc. À, thằng Phúc giờ ở bên chung cư. Hiện tại không ở chung với hai bác. Nếu con cần gì cứ tới phòng tìm. Đây, số nhà của nó đây. Lát con qua chơi thăm nó. Ông Đạt vừa nói vừa đưa cho Diệu số nhà của Phúc. Diệu đưa tay nhận lấy rồi nói cảm ơn và xin phép ra về. Bước ra tới cửa, cô ta nhếch mép cười, một nụ cười gian ác của những kẻ có dạ tâm. Tới chung cư, Diệu bước lại trước cửa bấm chuông. Phúc bước ra từ phòng tắm. Anh băn khoăn không biết ai ghé giờ này. Mở cửa ra, Phúc ngạc nhiên vì đó là Diệu. Anh mời cô vào nhà. Sao em lên Hà Nội vậy? Hay là lại trốn nhà đi chơi hả? Em nhớ anh, mới lên Hà Nội thăm anh này. Bố mẹ em vẫn khỏe chứ? Lâu rồi anh không về Hải Phòng chơi nên không ghé thăm hai bác được. Dạ, cảm ơn anh, bố mẹ em khỏe. Thế Diệu gặp anh có việc gì? À, em ngồi chơi đi, anh lấy đồ vào nhà kẻo mưa. Diệu gật đầu, Phúc ra ban công lấy quần áo. Diệu đi một vòng ngắm căn nhà mới của Phúc. Cô gật gù thích cách Phúc sắp xếp và trang trí. Từ bên chiếc tủ, Diệu dừng lại. Cô bỗng cảm thấy sợn người lạnh sống lưng. Có cái gì đó u ám lắm đang hiện diện nơi đây. Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào. Cô đặt tay lên tủ rồi giật mình, vội rụt tay lại. Bàn nãy cô mới định chạm vào thôi. Nhưng hình như có ai đó kéo cổ tay cô trả vào cạnh tủ. Giảm gỗ nơi cạnh tủ cắt vào tay khiến cô đau nhói. Nhìn chiếc tủ ấy, cô thấy sợ. Cô vội chạy vào phòng Phúc, lượm nhanh mấy sợi tóc rụng còn vương trên gối, gói vào chiếc khăn tay cô chuẩn bị sẵn và nhét vào túi. Anh ơi, em về đây. Em thấy trong người không được khỏe. Trời lại sắp mưa nữa rồi. Thế không nhờ anh chuyện gì à? Cảm ơn em đã tới thăm anh nha. Phúc chạy vào tiến Diệu ra về. Diệu bước ra khỏi nhà, cô không còn cười đắc ý như lúc mới tới. Mặt cô hơi tái đi như đang sợ một điều gì đó. Trong đầu cô dâng lên những nỗi hoài nghi. Cô chậm chậm bước đi, vừa bước vừa nghĩ. Thôi kệ, về Hải Phòng đã rồi nói với mẹ xem sao. Khi về đến Hải Phòng, trong căn nhà của mẹ con Diệu, giọng bà Thoa hỏi con gái. Con lấy được tóc như lời mẹ dặn chưa? Dạ rồi đây ạ. Phải đi Hòa Bình ngay hôm nay thôi, chứ vài hôm nữa thầy Quang đi vắng, muộn chuyến này lại phải chờ lâu đó con ạ. Được, vậy mẹ chờ con thay đồ rồi mình đi luôn. Lát sau lúc bước ra tới cửa, bà Thoa và con gái gặp ông Minh là chồng của bà đang đứng tỉa cây cạnh. Bà tươi cười nói với chồng. Minh ơi, tôi đưa con đi lễ chùa ở Hòa Bình, vài ngày nữa tôi về. Ở nhà cơm nước tôi đã dặn chị giúp việc nấu đầy đủ cho mình rồi. Mình cứ yên tâm đi làm nha. Ông Minh vờ như không nghe thấy. Ông vốn không ưa gì tính tình của vợ và con gái mình. Ông là một người sống tình cảm, nhưng vợ con ông thì lại không như vậy. Giữa ông và vợ luôn có một khoảng cách. Thấy vợ con đã chuẩn bị đi, ông cũng cố nặn ra một câu. Đi đâu thì đi, chỉ cần mẹ con bà không gây chuyện là tôi đã tạ ơn trời đất rồi. Chờ vợ con đi khỏi, ông vào phòng kéo ngăn tủ, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, màu nâu cũ kỹ. Ông mở khóa và lấy từ trong hộp một tấm hình của một cô gái. Cô gái rất đẹp, vẻ đẹp dịu dàng ấy đã khiến một công tử ăn chơi như ông lúc đó cũng phải yêu say đắm. Với ông, Lệ là mối tình ông yêu thương thật lòng nhất. Ông rơi nước mắt trước tấm ảnh, miệng lắp bắp nói. 30 năm rồi phải không Lệ? Anh không biết em còn sống hay đã chết, nhưng trong tim anh vẫn chỉ có mình em. Cả căn phòng bỗng chốc chìm trong sự yên lặng nhớ thương. Bóng của người đàn ông ngồi đó, buồn bã, đau khổ và lặng im. Trên tay là tấm ảnh cũ đã sờn hết mép. Cùng lúc ấy tại Mai Châu Hòa Bình. Thầy xem có giúp được cho con gái tôi không? Con bé muốn làm bùa yêu. Bốn người nó thương không thích nó. Tôi tin thầy sẽ giúp được. Bà có ngày tháng năm sinh của người nam đó không? Và cả một ít tóc nữa. Có đây, tôi đã chuẩn bị đủ cả rồi. Bà Thoa đưa cho lão thầy bùa mấy sợi tóc rối và tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh của Phúc. Lão ta cầm lên đọc và đưa ngón tay lên nhẩm tính. Lão nói trong sự hụt hẫng. Tuy là hai tuổi này không hợp nhau, nhưng nếu đã dùng bùa yêu của tôi thì cậu ta sẽ là của riêng cô Diệu. Nhưng mà... Nói tới đây lão thầy bùa dừng lại, bà Thoa thắc mắc hỏi. Nhưng mà sao? Chẳng phải ông làm được hết sao? Được hết. Có điều giờ cậu này sinh ra tương khắc với số mệnh. Nếu 30 tuổi mà vượt qua được thì cậu ta sẽ trưởng thọ. Và ngược lại nếu không tránh được, cậu ta sẽ chỉ sống được tới năm 30 tuổi mà thôi. Bà Thoa và Diệu sửng sốt, ngạc nhiên nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu. Diệu lên tiếng. Mẹ ơi, dù là 25 hay 30, chỉ cần anh ấy làm chồng con là được, con bất chấp tất cả để được bên anh ấy. Lão thầy bùa nghe vậy thì bắt đầu làm phép. Ông ta lấy tóc của Phúc và Diệu kết lại với nhau, nhỏ một thứ dịch gì đó đỏ nòm như máu lên trên, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú. Thế rồi trong mớ tóc rối tự nhiên xuất hiện hai cục tròn tròn to bằng đầu đũa cuốn lấy nhau. Ông ta mở mắt ra, cầm lấy một chiếc lọ nhỏ, đặt một viên bi vào lọ đưa cho Diệu rồi nói. Cô cầm lấy cái lọ này và tìm cách pha thứ này vào nước uống hoặc đồ ăn cho cậu ta dùng. Yên tâm, nó sẽ tự tan. Nên nhớ bùa này chỉ có tác dụng trong 10 ngày. Nếu sau 10 ngày cậu ta chưa uống thì bùa sẽ mất tác dụng. Diệu cầm chiếc lọ cười đắc ý. Với Diệu đó là tất cả. Bỗng cô ta nhíu mày hỏi lão thầy bùa. Thế còn bùa ám hại con nhỏ Như đâu? Tôi đã dặn ông làm cùng một lúc còn gì? Lão thầy bùa đáp. Cái đó để sau đi. Bùa chú không nên làm hai cái một lúc, tránh người ta sinh nghi. Với lại cậu ta uống thứ này rồi thì sẽ chỉ yêu một mình cô mà thôi. Diệu nhìn mẹ, hai mẹ con gật đầu với nhau. Bà Thoa đưa cọc tiền cho lão thầy bùa, nói với giọng như ra lệnh. Còn vụ chiếc tủ, ông đã tìm thấy chưa? Lo cho xong đi, nếu không ông cũng không bao giờ sống được trên mảnh đất hòa bình này nữa đâu. Lão thầy bùa cầm tiền rồi gật đầu, đưa tấm hình cho bà Thoa, lão nói. Đây, tôi đã tìm được hình của nó. Giờ tôi sẽ bảo đệ tử đi tìm tại các tiệm gỗ cũ. Tôi tin nó còn tồn tại, nếu không tôi đã không bất an như vậy. Diệu liếc mắt nhìn bức hình, cô bỗng bàng hoàng run sợ. Cô giật lấy tấm hình từ tay lão thầy bùa, nhìn kỹ một hồi cô nói. Sao giống nhau đến vậy? Đúng là nó, chính xác là nó. Bà Thoa ngạc nhiên hỏi con gái. Sao, con biết chiếc tủ này ở đâu ư? Diệu ấp úng đáp. Mẹ ơi, con thấy nó trong căn chung cư của anh Phúc. Hôm con tới lấy tóc và đã thấy. Bà Thoa kinh khiếp nói. Nhưng sao con khẳng định là nó? Diệu nhận nha đáp. Tại vì khi con chạm vào nó, con cảm thấy như có bàn tay vô hình nào đó siết lấy tay con. Con thấy rất đau và rất lạnh. Nghe đến đây, lão thầy bùa mới lên tiếng. Đúng là nó rồi, không thể chậm trễ được. Giờ cô hay tới đó, đổ hết lọ nước này lên chiếc tủ, sau đó dùng cây kim này găm đúng chính giữa chiếc tủ. Chúng ta phải ngăn linh hồn cô ta lại trước khi cô ta hút được máu trình nữa. Nói rồi, mẹ con bà Thoa ra về với ý định muốn bằng mọi cách phá hoại chiếc tủ và bỏ bùa yêu Phúc. Mấy ngày sau, tại Hà Nội, tiếng chuông cửa reo vang, có người tới Phúc ra mở cửa. Phúc ngạc nhiên nhìn người đứng trước cửa nhà mình. Như sao? Sao em lại đến đây? Em vào nhà đi. Đây là món anh thích, em đưa tới cho anh nè. Mẹ em nấu ngon lắm, anh ăn đi cho nóng. Phúc cầm khay đồ ăn chạy vào bếp, lấy muỗng ngồi ăn ngon lành và cảm ơn Như. Phúc và Như thích nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vẻ đẹp nhẹ nhàng pha lẫn truyền thống khiến cho Phúc yêu cô ngay lần đầu tiên gặp nhau. Như kém Phúc một tuổi, cũng là con nhà gia giáo nên Như rất được lòng mọi người, ở nết ăn nết ở. Em, trong tủ gỗ anh có để ít bánh, em lại tới lấy mà ăn, là loại em thích đó. Như cười gật đầu và chạy lại chiếc tủ. Cô mở cửa cánh tủ thò tay vào với lấy bịch bánh. Ôi! Như nhăn mặt, cô quẹt vào chiếc đinh làm tay cô chảy máu. Phúc chạy tới cầm tay người yêu, lấy giấy bịt lại. Chỉ một lỗ bé xíu mà tay Như chảy nhiều máu quá. Anh thấy lạ, chiếc tủ lại hút máu như hôm mình bị. Anh lại cầm tay Như nhỏ vào đó vài giọt máu, vẫn là hiện tượng ấy. Mặt tủ hút khô máu rung lên từng đợt. Như và Phúc nhìn nhau sợ hãi, khói trong tủ bắt đầu bốc ra, lan tỏa khắp nhà. Vài giây sau, tích tủ thành hình người ghê rợn. Mái tóc dài, khuôn mặt trắng bệch, đôi tay dài ngoằng, bộ móng tay dài cả gang tấc. Nói giọng ầm ủ đầy ma mị. Ta đã thoát. Cuối cùng ta đã thoát. Rồi đây, các người sẽ phải trả giá. Ta đã chờ ngày này 30 năm rồi. Hai người đã giúp ta hồi sinh. Phúc và Như run sợ. Hai người chưa khi nào chứng kiến cảnh tượng ghê sợ này. Họ ôm nhau trong sự sợ hãi. Như hét toáng lên, nép sát vào ngực Phúc. Anh Phúc, là gì vậy ạ? Đây có phải là ma nữ trong truyền thuyết không? Em sợ quá. Anh không biết nữa, chúng ta chạy mau. Chạy sao? Lại đây nhóc con. Ma nữ vừa dứt lời, đưa cánh tay dài cả mét, bộ móng sắc nhọn ghê rợn về phía hai người. Bà ta bóp cổ Phúc nhấc bổng lên không trung, hàm răng nghiến chặt, mắt trợn ngược nói trong vẻ thách thức. Định chạy ư? Đâu có dễ. Các người sẽ phải chết. Mà nữ định cắm những chiếc móng nhọn hoắt vào ngực Phúc, bỗng nó nhanh chóng thu tay lại, buông Phúc ra thu tay về phía mình. Phúc bị rớt xuống đất đau đớn, anh nhăn nhó sau cú ngã. Như chạy lại đỡ Phúc. Anh có sao không? Anh không sao, nhưng bà ta đáng sợ quá. Nói, ai cho ngươi sợi dây Phật Quan Âm? Tại sao tôi phải nói cho bà biết? Bà là ai? Chúng ta không thù không oán, xin tha cho chúng tôi. Nhóc con, người mạnh miệng lắm, để ta cắt lưỡi của ngươi xem ngươi còn dám hỗn với ta không. Nói dứt lời, mà nữ lại đưa cánh tay dài về phía Phúc, bóp cổ kéo anh về phía mình. Bàn tay còn lại kịp cắm 5 ngón tay sắc lạnh vào vai anh. Máu Phúc bắt đầu chảy ra. Mà nữ vui sướng thè dài chiếc lưỡi liếm từng giọt máu, miệng đỏ chót nhè răng cười. Thì ra là máu của một con rắn tinh hóa kiếp. Hèn chi nó đặc biệt vậy. Chỉ cần vài giọt máu của ngươi đã giúp ta khôi phục nguyên khí. Tốt, tốt lắm. Như nhanh tay lấy gói bột trong túi áo, thừa cơ hội ma nữ không để ý, cô tung gói bột màu trắng về phía ma nữ. Ma nữ rùng mình thét lên, vội thả Phúc ra, liếc mắt về phía Như. Mái tóc dài che gần kín khuôn mặt, khiến cho Như sợ hãi lùi lại vài bước. Tôi không có ý muốn hại bà đâu, nhưng xin đừng hại anh Phúc, anh ấy là người tốt. Bột trừ tà ma, xem ra còn nhãi như người cũng có chút bản lĩnh. Nhưng người tưởng mấy thứ này làm ta sợ ư? Người còn non lắm, để xem ta trừng phạt ngươi như thế nào. Mà nữ đưa tay nhấc bổng Như lên, Như dùng sức gỡ từng ngón tay trên cổ để cố thở, nhưng càng cố gỡ thì Như càng thấy chặt. Cảm giác thiếu không khí khiến cô thoi thóp thở như người sắp chết. Phúc nhìn Như bị hành hạ, anh dùng hết sức lao tới kéo bàn tay của ma nữ, giải thoát cho Như. Bụp, một cú đánh khiến Phúc văng ra xa, miệng Như bắt đầu chảy máu ngay lập tức. Ma nữ thè dài chiếc lưỡi liếm từng giọt, nói trong sự đắc ý. Ngon lắm, máu của rắn tinh và trinh nữ quả là máu quý. Hôm nay tạm tha cho các người, vì các người còn giá trị cho ta lợi dụng. Mà nữ quăng Như ra xa, cô ê ẩm hết người, cảm giác đau đớn khiến cô như tắc thở. Mà nữ bay tới chỗ Phúc, túm cổ áo giơ Phúc lên trước mặt. Người phải hứa giúp ta một việc. Sao tôi phải hứa với bà? Người không có sự lựa chọn. Nếu người không giúp ta, thì cô ta và cả gia đình dòng họ ngươi sẽ phải đổ máu. Buông ra. Được, tôi hứa với bà. Bà nói đi, chuyện gì? Tìm xác cho ta và nhổ 9 chiếc đinh lão thầy cúng đóng trên người ta ra. Như vậy hồn ta mới nhập vào xác được. Còn bây giờ ta sẽ mượn xác của cô ta để sinh tồn trên thế gian này. Xin đừng làm hại Như, tôi hứa sẽ giúp bà. Hải Phòng, 2 ngày sau. Mẹ, con sẽ tranh thủ lên tìm anh Phúc và thực hiện theo kế hoạch. Mẹ biết phải làm gì rồi chứ? Xong vụ này thì phải giúp con hạ con Như, như vậy con mới yên tâm ở bên anh Phúc. Bà Thoa gật đầu, dịu lên Hà Nội với mong muốn công việc sớm hoàn thành. Anh Phúc, là em Dịu đây. Phúc định ra mở cửa, mà nữ lúc này đã nhập hồn vào Như. Bà ta kéo Phúc lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn ra cửa. Cẩn thận, trên người cô ta có thứ không sạch sẽ. Cậu không được ăn uống bất cứ thứ gì của cô ta, chỉ cần nghe lời ta là được. Phúc gật đầu ra mở cửa. Diệu tươi cười chào anh hớn hở bước vào phòng. Diệu đưa mắt nhìn chiếc tủ nói với Phúc. Anh Phúc mua được chiếc tủ đẹp quá, em muốn xem được không? Anh cho em xin ly nước nha. Như từ trong phòng bước ra, Diệu giật mình. Cô ta càng căm ghét, bốn mắt nhìn nhau như tóe lửa giận dữ hỏi Như. Sao cô lại ở đây? Sao lại không thể? Chẳng phải cô cũng... Vậy sao? Tưởng cô là con gái nhà lành, ai ngờ. Im đi, nếu không ta cho người biết tay. Thôi, hai người ngồi xuống ghế đi. Cùng là bạn bè cả, không nên quá gay gắt mất vui. Như tới sofa ngồi xuống, Diệu hất hàm tới bên chiếc tủ. Nhân lúc Phúc và Như không để ý, cô ta đưa lọ thuốc lão thầy cúng đưa cho, định đổ lên tủ thì ma nữ phát hiện. Nhanh như cắt, bà ta phẩy tay một cái, chiếc lọ rơi xuống đất vỡ tung tóe. Cái gì đấy? Phúc chạy ra, thấy chiếc lọ bể, màu nước đen sì vương vãi khắp nhà. Diệu tái mặt, môi cắn chặt miệng lắp bắp. À, đây là thuốc của em. À, em định uống nhưng đã vô ý làm bể. Diệu thở hắt ra một cái và nghĩ trong đầu. Thôi chết, mình làm hỏng kế hoạch rồi. Phúc bê hai ly nước cầm ra mời hai cô gái. Như đứng dậy ra ngoài ban công đứng. Phúc nhìn theo Như lo sợ ma nữ trong Như làm bậy. Chỉ chờ có vậy, Diệu nhanh tay đổ lọ thuốc bùa yêu vào ly nước cam, rồi nói với Phúc. Hình như nó hơi đắng anh ạ, anh thử uống xem có vị lạ không. Phúc đưa tay với ly nước cam định uống. Bên kia, Như phẩy tay một cái, ly nước cam trên tay Phúc vỡ toang. Diệu bực mình, cô chào Phúc và ra về. Ra khỏi cửa, ả lẩm bẩm một mình. Khốn kiếp, bể hết kế hoạch. Xem ra mình lại phải đi Hòa Bình một chuyến nữa rồi. Bà hứa không gây nguy hiểm cho người thân của tôi cơ mà. Bà xem lúc nãy suýt nữa là lộ bà là một ma nữ rồi. Nhóc con, ta cứu người mà còn trách ta. Người không biết ả ta đem tới gì sao? Là một lọ máu chó mực đã tu luyện để hại ta không thể siêu thoát. Và cái thứ còn lại chính là bùa yêu. Bùa yêu? Đúng. Tại Mai Châu Hòa Bình, lão thầy cúng nôn ói đầy máu, lão run bần bật như chúng ta, miệng nói không lên lời. Sư phụ, thầy có sao không ạ? Không kịp rồi, cô ta đã thoát, kế hoạch đã hỏng. Lão móc trong túi ra một lá thư, thều thào nói với Hải. Con hãy lên Lạng Sơn một chuyến. Đến ngôi chùa ta ghi trên phong bình, gặp chủ trì ở đó đưa lá thư này cho ông ấy. Cô ta mạnh lên rất nhiều rồi. Ta cần sư huynh ta giúp để thu phục con yêu nữ này. Hải nhận thư từ sư phụ, bắt chuyến xe sớm nhất lên Lạng Sơn. Lòng anh rối bời và rất nhiều câu anh muốn hỏi sư phụ. Tại sao sư phụ lại phải nghe theo lời bà Thoa? Tại sao thầy lại làm việc thất đức? Bà Thoa có mối quan hệ gì tới sư phụ? Và ma nữ kia là ai? Cả chục câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu, làm anh thấp thỏm lo sợ. Tại Lạng Sơn, tiếng chuông chùa ngân vang báo hiệu một ngày mới an lành. Hải bước thật chậm quan sát, anh thấy cảnh vật bình yên đến lạ. Nó làm con người thoải mái như chút bỏ được mớ phiền lòng. A Di Đà Phật, thí chủ tìm ai? Bạch thầy, sư phụ tôi có dặn lên đây gặp chủ trì và giao thứ này cho chủ trì. Xin phép cho tôi gặp chủ trì ạ. A Di Đà Phật, thí chủ tới thật không đúng lúc. Sư phụ tôi đang bế quan và không gặp ai trong khoảng thời gian này. Mời thí chủ về cho. Hải thất vọng, anh sợ không hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao và không gặp được sư huynh của thầy. Anh năn nỉ chú tiểu cho phép được gặp chủ trì vì có việc rất quan trọng liên quan đến mạng người. Một chú tiểu chạy ra mời Hải vào. Anh bước lại cái am chỗ chủ trì ngồi tụng kinh. Dạ, con chào thầy. Sư phụ con... A Di Đà Phật. Phật ở trong tâm, gieo gió gặp bão. Nếu đã là số kiếp thì không thể thay đổi mệnh trời. Thí chủ về cho, bần tăng đã buông chuyện phàm tục. Hãy ra về, cố suy nghĩ xem về nói như thế nào với sư phụ. Anh vừa không hoàn thành tốt công việc sư phụ giao. Tại Hải Phòng. Sao? Con làm bể hết kế hoạch. Ta đúng là ngu ngốc mới để con tự làm. Bà Thoa trách con gái xong vẻ mặt giận dữ. Trong đầu bà ta lại ấp ủ mưu mô mới. Bà ta cầm điện thoại gọi cho đàn em. Tự còi phải không? Tôi gặp tôi gấp có việc cho cậu đây. Mẹ định nhờ Tư Còi tới xử lý chiếc tủ sao? Thế còn giải pháp nào hơn sao? Con hứa chắc như đinh đóng cột. Vậy mà vẫn phải để mụ già này ra tay. Một lúc sau Tư Còi đến, bà Thoa nói với Tư Còi đây là một vụ làm ăn béo bở. Mày lên Hà Nội gấp ngay đêm nay, tới căn chung cư này. Tìm mọi cách phá chiếc tủ đi, đốt cháy được càng tốt. Nhớ là bí mật, nếu kẻ thứ ba biết thì mày sống không bằng chết. Bà chị cứ yên tâm. Trước giờ em chưa khi nào để bà chị thất vọng. Nhưng đột nhập vào chung cư giá gấp đôi nha bà chị. Được, Nhưng nếu mày thất bại, lần sau đừng vác cái mặt tích chờ tao nữa. Tức còi rủ thêm hai đàn em dắt nhau lên Hà Nội ngay trong đêm. Đại ca, xong vụ này cho em ít tiền, em về quê thăm con vợ em. Nó cằn nhằn suốt ngày. Rách việc. Có mỗi con đàn bà mà không dạy nổi thì mày làm ăn con mẹ gì? Nếu là tao, tao vả cho rụng răng xem còn hỗn được không? Thằng chó, tao tưởng mày ngon lắm thì ra cũng sợ vợ tè cả ra quần. Xong vụ này, về úp mặt vào mông con vợ mày, chui váy nó mà sống. Đồ khốn nạn, mày nói tao như vậy hả? Nếu không nể mặt đại ca, tao cho mày cặp đất lâu rồi. Thôi đi, hai thằng bay một đứa sợ vợ, một thằng dạy gái cũng ngu như nhau cả thôi, nên đừng ở trước mặt tao mà ba hoa. Cánh cửa đã được phá, Tư Còi và hai thằng đàn em lén lút vào phòng. Phúc ngủ say không biết gì, Tư Còi đã hiểu cho đàn em canh cửa, hắn tìm chiếc tủ. Đại ca, đây rồi. Chính là nó, đem cho nó một mồi lửa. Thằng ngu này, mày định đốt cả cái chung cư này à? Mau khiêng lên sân thượng đốt nó đi. Rầm, tiếng cánh cửa đập mạnh khóa lại. Cả ba giật mình đã mắt liếc xung quanh. Một cơn gió lạnh từ đâu lùa tới khiến ba thằng nổi gai ốc. Ê mày, tụi mày có thấy lạnh không? Sao tự nhiên lạnh như vậy nhỉ? Một dòng cười ma mị âm u vọng lại lúc xa lúc gần. Mà nữ hiện hình, đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt trắng bệch hóp méo sâu đen thui. Bộ móng tay dài hoàng đỏ chót, thò dài ra nhìn ghê rợn. Tà áo trắng lúc ẩn lúc hiện, khiến cả ba hét toáng lên. Ma! Ma! Chạy mau! Chạy mau! Bụp! Tự còi bị hất lên không trung và té nhoài xuống đất như một quả bóng lăn qua lăn lại. Hắn đau nhừ khắp cơ thể, miệng méo xẹo nói với đàn em. Cứu tao với! Đưa tao ra khỏi đây! Nhanh lên! Chạy sao? Này thì chạy này! Phập! Mười đầu ngón tay cắm ngập vào đầu Tư Còi, máu tuôn ra. Mà nữ thẻ dài, lưỡi liếm từng giọt máu cảm thấy ngon lành. Đã đôi mắt sắc lạnh và hai tên còn lại, mà nữ mỉm cười. Các người sẽ phải chết hết. Rắc rắc, tiếng bẻ cổ của hai tên còn lại kêu rắc rắc, đồng ngoặt 180 độ ra phía sau. Bọn hắn chết mà chẳng kịp chăn chối, mắt mở to sợ hãi, miệng há hốc. Lưỡi thẻ dài ra. Mà nữ ôm ba cái xác bay lên lầu. Từ sân thượng, bà ta nhìn xuống khoảng sân sâu phía dưới, ném ba kẻ giang hồ xuống đất như ném ba con nhái. Phúc vẫn ngủ yên. Anh không nghe, không biết bất cứ gì. Với anh, một đêm trôi qua thật tuyệt vời. Tại Mai Châu, Hòa Bình. Lão ta không giúp sao? Khốn kiếp, nếu năm xưa hắn không nhúng tay vào việc của ta thì bây giờ ta đâu hạ thấp mình nhờ lão. Thôi được, một mình ta cũng đủ đánh bại con ma nữ đó, huống chi ta còn quân át chủ bài. Thầy kể cho con nghe đi, thật sự sao thầy phải giúp bà ta làm việc ác à? 30 năm trước, bà ta còn là một thiếu nữ đã đem lòng yêu một người đàn ông đã có bạn gái. Chỉ vì lòng đố kỵ và muốn độc chiếm người đàn ông làm của riêng mình mà mụ ta nhẫn tâm ra tay sát hại cô bạn gái của người mình yêu. Chính mụ ta mổ bụng lấy đứa bé mới 3 tháng tuổi ra để hạ giận và đem xác tới nhờ ta yểm bùa chú. Nếu không vì ân tình năm xưa bố bà ta cứu ta thì ta không bao giờ bán mạng cho mụ. Bà ta còn ác hơn một con quỷ. Mau giúp ta đào cái xác lên, ta muốn yểm chú để cô ta không nhập được vào xác. Hà Nội. Phúc thức dậy sau 7 giờ sáng, anh định ra ngoài ăn thì ma nữ nói. Chúng ta phải tới Hòa Bình gấp. Sao cơ? Chẳng phải thỏa thuận là tuần sau mới đi sao? Nhóc con, dám cãi ta sao? Bọn chúng biết mình đã bị bể kế hoạch nên đã bắt đầu hành động. Nếu không đi sớm, chúng ta sẽ không kịp. Được, vậy sáng mai chúng ta sẽ đi. Hải Phòng. Không giờ, không phút đêm. Bà Thoa chìm trong giấc ngủ. Bà quay sang ôm chồng, cảm giác lạnh lẽo xuất hiện. Bà từ từ mở mắt. Chào ôi, người bà ôm không phải chồng mà chính là Lệ. Lệ nằm cạnh bà, khuôn mặt trắng bệch, miệng chảy máu, đôi mắt hóp sâu đen sì, nhếch miệng cười với bà. Không, không, mày biến đi con quỷ cái. Tao đã tiến mày về địa ngục rồi. Cút mau, cút mau. Miệng bà và chân tay bà bị tê cứng. Bà nhìn chồng, cố lay chồng dậy. Nhưng lạ thật, ông mình vẫn ngủ ngon lành. Bàn tay Lệ đặt lên cổ bà siết thật chặt, khiến bà muốn nghẹt thở. Ngoài cửa sổ rất nhiều bóng ma xuất hiện bay lơ lửng trên không trung, cải những cái bộ móng nhọn hoắt vào cánh cửa sổ. Trả mạng cho ta, trả mạng đây, trả mạng. Lúc bà sắp đuối sức thì bà nhớ trong túi áo bà ta có tấm bùa phòng thân, vội lấy lá bùa ra dí thẳng vào trán Lệ. Chết đi, chết đi đồ quỷ cái. Lệ đau nhói rú lên và từ từ tan biến. Bà Thoa thở hắt ra những tiếng thở mạnh, vẻ mặt sợ hãi vẫn đọng trên gương mặt gian ác. Bà ôm đầu nhắm mắt lại rồi từ từ mở mắt ra. Bà biết đây chỉ là một giấc mơ, nhưng sao nó thật đến thế? Không thể nào, không lẽ nó đã thoát? Không được, ta phải đi trước một bước. Bật dậy khỏi giường, mụ đi tới đi lui trong căn phòng lộng lẫy, đầy đủ tiện nghi. Trên giường là ông Minh, chồng bà vẫn ngủ ngon lành, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ một hồi, bà thoát cầm điện thoại bấm số và gọi. Alo, cậu đang ở đâu? Về gấp chị nhờ chút việc. Chị cả đấy à? Em đang du lịch ở Hạ Long. Có gì gấp mà chị cả gọi em về gấp thế? Chị nói cậu về gấp thì về đi, đừng có hỏi nhiều. Cúp máy, bà Thoa lo lắng đi đi lại lại, đưa tay lên miệng cắn móng tay. Bà rất lo cho cuộc chiến sinh tồn sắp tới. Hà Nội. Nhóc con, người chuẩn bị tới đâu rồi? Nên nhớ, nếu ta chiếm hữu cơ thể cô ta lâu quá, thì ta sẽ hút hết dương khí và cô ta sẽ như cái xác không hồn. Nhanh lên, giúp ta tìm lại cái xác và phải nhổ 9 cái đinh lão thầy cúng đóng vô người ta. Coi như vậy, ta mới nhập hồn vào xác được và trả lại cô ta nguyên vẹn. Chắc phải vài ngày nữa, vì sáng nay chung cư xảy ra án mạng. Bên cảnh sát đã phong tỏa không cho ai ra vào trong vòng 24 giờ để phục vụ công tác điều tra. Không hiểu sao họ lại chết thảm như vậy. 24 giờ, thế chẳng phải ngày mai mới đi được sao? Ta muốn đi ngay trưa nay. Không được, chúng ta ngày mai mới đi được. Nhóc con, người dám cãi lời ta. Được, để ta cho người nếm chút đau đớn xem người có chịu nghe lời ta không. Bụp, mà nữ xoay tay gạt phăng Phúc ra xa. Bà ta bay lại đưa cánh tay dài có bộ móng sắc nhọn định cắm vào người Phúc, thì ma nữ bất thình lình dừng lại. Bà ta thấy bức hình chụp chung cả gia đình Phúc, tay run run cầm bức hình. Trên đôi mắt trũng sâu từ từ hai hàng lệ máu đang chảy ra. Bà nghiến chặt răng, môi run bần bật hỏi Phúc. Nói mau, hai người trong bức hình có liên quan gì tới người? Đó, bố, mẹ, tôi. Ngô Xuân Đạt là bố ngươi và người đàn bà này là mẹ ngươi. Thả tôi ra. Mà nữ giật mình, bàn tay vẫn siết cổ Phúc khiến anh khó thở và không nói được. Từ từ buông tay làm Phúc té đau đớn. Bịch. Bà không nhẹ tay được sao? Nếu tôi bị thương sao tôi giúp bà được? Nói nhiều, nói mau, người với họ có liên quan gì? Đó là bố mẹ tôi. Mà nữ rưng rưng nước mắt, oà khóc trong xúc động. Những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt đỏ như máu, khiến Phúc sợ hãi. Bà sao thế, bà khóc à? Không lẽ bà biết bố mẹ tôi? Người là đứa cháu đích tôn dòng họ Ngô Xuân. Bố người chính là anh ruột ta. Năm xưa bố người rất thương ta, một đứa em ông luôn bao bọc, nhưng không may âm dương chia cắt, khiến ta và ông ấy hai người hai thế giới. Cô Lệ, cô chính là cô Lệ, người mà ông nội hay nhắc tới sao? Nhưng con nghe bố mẹ và ông nói cô mất tích hơn 30 năm trước, lúc đó cô mới 19 tuổi. Ông và bố con đi tìm cô suốt bao năm, nhưng không một tin tức, cứ như cô đã... Đã chết. Đúng, ta đã chết cùng với đứa con của mình hơn 30 năm trước. Chính à, ta đã giết ta và con trai ta. Ta sẽ giết con khốn đó. Cô! Phúc lao tới ôm chầm người cô Lệ. Anh không ngờ lại gặp người cô ruột trong nghịch cảnh này. Phúc khóc như một đứa trẻ. Bà Lệ đưa tay vuốt tóc anh, nói nghẹn ngào. Ta đây, cô Lệ của con đây. Nếu không phải ta sớm thấy bức hình, thì ta đã tổn thương đứa cháu duy nhất của dòng họ Ngô Xuân rồi. Từ giờ, ta sẽ bảo vệ cho con. Tại Hải Phòng. Chị nói sao? Có lẽ đã thoát ra khỏi bùa yểm rồi sao? Chẳng phải chúng ta đang gặp nguy sao? Đúng vậy, nên chị mới gọi cậu về gấp vậy đây. Giờ cậu làm cho chị một việc. Chị cả nói đi, em sẽ giúp. Việc này cũng liên quan tới em năm xưa. Lên Hà Nội, bắt bằng được thằng Phúc về đây làm con tin. Chỉ cần giữ đứa cháu đích tôn duy nhất của dòng họ Ngô và cho cô ta biết đó là đứa cháu ruột của mình. Chị nghĩ cô ta sẽ không dám manh động. Sao chị nói còn quân át chủ bài? Như vậy bắt thằng nhóc ấy làm gì cho mệt? Mày ngu lắm. Mày còn tin vào lão Quang ngu ngốc đó sao? Lão ta chỉ có hồn của đứa trẻ. Một khi cô ta thoát ra rồi thì 10 lão Quang cũng không phải là đối thủ. Chính lão là người trực tiếp đóng đinh và yểm bùa cô ta. Vì thế cô ta sẽ tìm lão trước mà trả thù. Chúng ta phải chừa đường lui trước, hiểu chưa? Vẫn là chị cả mưu mô. Được, em sẽ làm theo lời chị đi bắt thằng nhóc ấy về đây cho chị. Nhớ làm cho kín, để lộ ra bọn công an nó đánh hơi thấy là mệt lắm đấy. Dạ, chị yên tâm. Bình ra về, vẻ mặt khoan khoái. Trước khi nào Bình làm việc mà có sai sót, với hắn chỉ cần có tiền đi lắc bay nhảy gái gú, thì việc gì hắn cũng dám làm. Tại Hòa Bình. Sư phụ, đồ nghề con đã chuẩn bị xong, thầy tính khi nào thì bắt đầu đào xác à? 11 giờ đêm mai là giờ tốt để ta thực hiện. Con đã mua đủ những thứ ta dặn chưa? Dạ đủ cả. Tốt, lần này ta phải cho cô ta vĩnh viễn không được siêu thoát. Tại căn chung cư ở Hà Nội. Cô kể cho con nghe vì sao cô lại thành như vậy đi. Con sẽ đưa cô về nhà gặp bố mẹ và ông nội. Không, không kịp nữa đâu. Chúng ta phải tìm xác của cô trước. Ta không thể ẩn mãi trong cơ thể con người. Lão ta đã biết ta thoát rồi. Lão sẽ sớm hành động. Chúng ta phải nhanh tới đó. Chiều hôm sau, lệnh cấm được phong tỏa. Phúc gọi điện báo cho bố là mình và Như đi du lịch Hòa Bình vài ngày, rồi về nên đừng đợi cơm anh. Phúc lấy xe chở bà cô đi theo hướng Hà Nội Hòa Bình. Sầm tối, xe Phúc tới con đường vắng thì bị một chiếc xe 15 chỗ đi cùng chiều ép sát. Cú tông đuôi xe bất ngờ khiến anh thắng gấp. Tiếng phanh xe chua chát vang lên, xe anh đâm thẳng vào gốc cây bên đường và dừng lại. Chuyện gì thế này? Con không biết, hình như có ai cố ý đâm xe chúng ta. Khốn kiếp, để ta xem kẻ nào ngang nhiên to gan như vậy. Cô dừng lại, cô hứa không giết người vô tội nữa mà, cô bình tĩnh đi. Để con xuống giải quyết, cô ngồi im trên này đi. Phúc mở cửa xe bước xuống, anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì... Bốp bốp bốp, Phúc bị tấn công bất ngờ. Vây quanh anh là 5-6 kẻ su côn bịt mặt, nhìn họ hầm hầm đầy sát khí. Anh chỉ kịp kêu lên ú ớ. Các anh là ai? Choàng, tiếng bình hoa rơi bể. Bà Lan giật mình như có linh tính chẳng lành. Bà cúi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ vụn. Mình làm sao thế nhỉ? Chảy máu rồi. Bà có sao không? Sao bất cẩn thế mình? Ông ơi, không hiểu sao lòng tôi như có lửa đốt. Tôi nóng ruột quá ông ạ. Thôi, để đó tôi dọn cho bà đi nghỉ đi. Còn nó đi chơi không sao đâu, bà đừng có suy nghĩ nhiều. Nghe chồng nói vậy, bà Lan vẫn không yên lòng. Linh tính của một người mẹ lúc nào cũng chính xác. Phải rồi, mai mình sẽ lên chùa nhờ thầy bấm quẻ. Biết đâu mình lo nghĩ quá. nhưng trước mắt phải gọi cho con trai xem nó đi tới đâu rồi. Tít tít tít. Phía bên kia là những tiếng tít dài không ngừng bốc máy. Bà Lan càng run sợ. Bà chỉ có một cậu con trai duy nhất. Nếu Phúc có chuyện gì, sao bà sống nổi? Thủy bảo quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc. Quý khách vui lòng gọi lại sau. Con ơi là con, sao con không bốc máy vậy? Ờ hay, tôi nói mình cứ nghỉ ngơi đi mà. Con nó lớn rồi để cho nó chút tự do như thế. Bà mới nhanh có con dâu và có cháu. Nhưng mà tôi làm sao mà nghỉ ngơi được? Tôi cứ linh cảm thằng bé đã xảy ra chuyện rồi. Ông ơi, ngày mai vợ chồng mình lên chùa nhờ thầy bấm quẻ. Chứ cứ như thế này tôi sống không được. Được rồi, ngày mai tôi sẽ đưa bà đi. Nào, giờ vào phòng nghỉ đi, 9 giờ tối rồi. Quay trở lại chỗ Phúc. Các anh là ai? Tên cầm đầu hung hãn ra lệnh cho đàn em. Chúng mày, kéo nó lên xe. Còn hai thằng lên xe nó, lái theo sau. Nhớ đừng để lại dấu vết gì. Nếu không bọn công an nó đánh hơi thấy thì tụ cả lũ. Vâng, đại ca. Hai thằng mày ra xe, chạy theo tao. Còn ba thằng mày, trói nó lại, nhét dẻo vào mồm nó cho im đi. Làm nhanh lên. Phúc bị ba tên trói chân tay, miệng bị nhét dẻo nhưng vẫn không quên nhìn về phía xe của mình. Lúc này, anh lo sợ bọn bắt cóc sẽ gặp nguy hơn là bản thân anh đang bị trói. Phúc lắc đầu ra hiệu cho họ đừng mở cửa xe, nhưng đã không kịp. Họ cười nhếch mép, tát vào mặt anh. Nhãi rằng, cái thằng công tử mặt trắng như mày chắc có giá lắm đây. Nhà con một, cha làm chủ công ty xuất nhập khẩu. Giá chắc cũng phải vài tỷ mới xứng. Một tên trong hội nói thì bị tên kia quát. Thằng ngu, giờ này là giờ nào mà mày chỉ nghĩ tới tiền. Làm cho xong đi, nhanh lên. Tại Hải Phòng. Mẹ, sao mẹ lại sai cậu Bình đi bắt cóc anh Phúc? Nhớ đâu. Im đi. Không phải chính con làm hỏng hết kế hoạch khiến ta không còn đường lui, nên phải đi nước cờ này sao? Chuẩn bị đồ, sáng sớm mai đi Hòa Bình gấp. Một tên mở cửa xe của Phúc, hắn bỗng giật mình vì trên xe có người. Ê mày, tao thấy có con nhỏ nào trên xe thằng này. Kệ đi, bọn con nhà giàu nó hay chở gái đi chơi mày còn lạ gì. Nếu con nhỏ này ngon, thì xin đại ca cho anh em vui chơi đêm nay thỏa thích. Tao nhất trí với mày, mau lên xe. Cạch, tiếng cửa xe mở. Chào cô em, cho tụi anh ngồi ké với nha. Thằng bộ em nó bị thương rồi, để bọn anh đưa em về. Hắn nhìn Lệ, cô ngồi im từ từ quay mặt sang phía tên vừa nói. Khuôn mặt trắng bệch, tóc tai xóa kín nửa khuôn mặt, đôi mắt vô hồn nói giọng âm u. Thật vậy sao? Các anh không sợ chết chứ? Nỡm, bọn anh vào sinh đã tử có gì bọn anh chưa trải qua mà phải sợ. Cô em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không bị gì đâu. Mà nữ cười mỉm một nụ cười ma mị khiến hắn lạnh sống lưng, trán bắt đầu đổ mồ hôi. Hai bàn tay lạnh buốt khi tay Lệ kịp chạm vào tay hắn. Cô là người hay ma? Là ma. Hắn cố tông cửa vùng chạy hét toáng lên như bị bắt mất hồn. Ma, cứu với. Tên còn lại chưa kịp chạy thì ma nữ túm lại bóp cổ sờ lên cao những chiếc móng nhọn đã bắt đầu cắm sâu vào cổ. Bàn tay còn lại cắm thẳng vào đầu hắn chết tức tưởi mà không kịp biết lý do vì sao chết. Khuôn mặt đầy máu nhìn rất ám ảnh. Ma nữ thẻ dài lưỡi, liếm từng giọt máu, miệng cười nhếch ra. Dám bắt cháu ta ư? Chúng mày phải chết. Bà bay lại, năm tên còn lại nhanh như cắt bẻ đầu từng tên một. Tiếng bẻ cổ giòn như cành cây khô, khiến cho những tên còn lại khiếp vía. Không xong rồi, ta đã ẩn mình trong xác người khác. Alo, chị cả, không xong rồi. Ta đang ở đây và giết gần hết đàn em của em rồi. Sao lại như vậy được? Nhanh chạy đi, nhanh lên. Xẹp, bộ móng tay dài ngoằng cào nát mặt tên đàn em của Bình. khuôn mặt rách biến dạng, không ai có thể nhận dạng được nữa. Tên kia định chạy, bà bay tới phanh thay trong nháy mắt, tứ chi văng tung tóe, óc ruột bảy nhảy rơi ra một đống. Bình quỳ lại, chắp tay khấn vái van xin. Tha, tha cho tôi đi, tôi thật không có mắt, xin tha cho tôi. Tha sao? Hơn 30 năm trước người nhớ chứ? Ta cũng từng van xin người tha cho mẹ con ta. Nhưng người có thấu lời van xin đó không? Tôi biết lỗi rồi, xin cô tha cho. Tuổi trẻ bồng bột, sau việc đó tôi rất hối hận. Là chị cả tôi bày ra tất cả, tôi chỉ làm theo. Khốn kiếp! Các người không bằng loài cầm thú. Đã giết ta còn nhẫn tâm mổ bụng lấy đứa con của ta đi. Nỗi oan này ta sẽ trả gấp đôi. Ngày mai sẽ tới lượt cô ta. Rắc! Bình chết tức tưởi, khuôn mặt vẫn hẳn lên sự sợ hãi. Cô Lệ cào tay vào người Bình, vừa cào vừa khóc, những giọt nước mắt đỏ như máu chảy không ngừng từ hai khóe mắt. Phúc nhìn cô, vừa sợ vừa thương. Anh cũng khóc khi chứng kiến cảnh tượng ghê rợn này. Chúng ta đi thôi, bọn chúng đáng chết. Cô ơi, con sợ. Có ta ở đây, con không cần sợ gì. Bà ta đã biết ta ở bên con sẽ nhanh chóng lên Hòa Bình. Chúng ta phải tới trước đêm mai. Nhưng con không biết địa chỉ, sao mà tới đó được à? Đừng lo, ta sẽ giúp con. Sáng hôm sau, bố mẹ Phúc lên chùa trong vẻ lo sợ. Bà Lan rất lo cho cậu con trai của mình. Tiếng chuông chùa ngân lên khiến bà nhẹ lòng đi phần nào. A Di Đà Phật, cuối cùng hai vị cũng tới. Mau, chúng ta xuống Hòa Bình gấp. Trên đường đi tôi sẽ kể đầu đuôi sự việc. Đi thôi. Thầy, chẳng hay thầy có linh tính gì không tốt với con trai con sao? Đúng vậy. Hai vị nhớ ta tặng cho cậu ấy sợi dây hình Phật Quan Âm vào hôm đầy tháng cậu ấy chưa? Này, sợi dây báo ta biết Phúc đang gặp nạn. Nếu ta nghĩ không sai, thì đây là nạn thập tử nhất sinh. Qua được ải này, cậu ấy sẽ bình yên đến cuối đời. Mong sao cậu ấy sớm qua được. A Di Đà Phật. Thì ra là vậy. Hèn gì lòng con nóng như lửa thế này. Mình à, nhanh lên cứu con nó. Đi nhanh lên. Hơn 6 giờ tối, Phúc vẫn chưa tìm được nhà lão thầy cúng. Anh hỏi cô Lệ. Cô cảm nhận được gì chưa? Chúng ta tìm gần một ngày mà chưa thấy nơi chúng ta cần đến. Cứ thế này con e. Mà nữ im lặng, cô dùng khả năng của mình để tìm nơi lão ở. Cô dựa vào trực giác để tìm kiếm, cần tập trung cao độ cô mới nhận ra hướng đi. Thấy rồi, rẽ tay trái phía trước mặt. Ngoài trời giông bão từ đâu kéo tới, những đám mây trắng bị những đám mây đen bao phủ, như nỗi lòng người con gái kêu oan. Ông Minh đứng ngoài cửa nghe vợ và con gái nói chuyện, ông chết lặng. Nước mắt ông chảy trong căm phẫn. Ông hận không ra tay trả thù cho người con gái ông yêu và cho đứa con chưa kịp chào đời của mình. Tay ông nắm chặt, đấm thật mạnh vào tường, máu bắt đầu rỉ. Nhưng với ông lúc này, con tim mới là đau nhất. Phải rồi, mình phải theo họ. Lệ ơi, lúc sống anh không bảo vệ được mẹ con em, thì giờ anh nguyện hy sinh cái mạng giả này để giúp em và con sớm siêu thoát. Tụi mày sao rồi? Chuẩn bị hết đồ dùng ta cần chưa? Bà chị yên tâm, 20 con chó mực đã được gom về lấy máu. Gớm, bọn em phải đi khắp mấy tỉnh lân cận mới gom đủ cho bà chị đấy. Yên tâm, xong việc ta sẽ thưởng hậu hĩnh. Đi tiếp thôi. Dừng xe phía xa, ông mình thấy vợ mình cùng một đám giang hồ nói chuyện. Ông biết mụ ta đang ấp ủ âm mưu gì. Tự dưng, ông thấy lo lắng bồn chồn. Ông kê sợ người đàn bà đã ấp tay gối với mình bao nhiêu năm. Hy vọng mình đến kịp. Tiếng chuông điện thoại reo lên, ông Đạt nghe máy. Alo, Minh hả? Sao này gọi cho mình giờ này thế? Tới Hòa Bình gấp đi, tôi đã biết Lệ ở đâu. Địa chỉ là... Cậu nói sao? Hai vợ chồng mình cũng đang tới địa chỉ đó, nhưng liên quan gì tới Lệ? Chuyện dài dòng lắm, nhưng chúng ta cần tới đó gấp, nếu không mụ vợ tôi sẽ hại thân xác Lệ, và Lệ mãi mãi không được siêu thoát. Được rồi, tôi sẽ đến nhanh. Thầy à, có lẽ thằng Phúc đã biết chuyện gì nên nó tới Hòa Bình. Chỉ mong thằng bé sẽ ổn. Bà Lan lo lắng. Thì ra những điều bà lo nghĩ trong lòng là thật, và đứa con trai duy nhất của bà đang gặp nạn. Dừng xe, chính là nơi này. Tiếng phanh xe dừng gấp khiến cả hai mất thăng bằng. Phúc đưa tay lau mồ hôi. Cô chắc chứ? Sao còn thấy âm u ghê rợn thế này? Không ngờ sống giữa thời buổi văn minh như thế này mà còn những nơi thật đáng sợ. Cẩn thận đó, lão nuôi âm binh rất nhiều. Nếu con vào, ta khó bảo vệ con. Đằng nào cũng phải liều. Chúng ta cứ thử vào xem sao. Nếu ta tìm ra chỗ chôn xác, còn phải tranh thủ đào lên và nhổ đinh trên người ta ra. Coi như vậy, ta mới nhập được vào xác. Con biết rồi, chúng ta vào thôi. Trong nhà, cảnh vật yên tĩnh đáng sợ, màn đêm buông xuống càng tăng thêm vẻ âm u ma mị. Phúc bước thật nhanh ngó xung quanh xem cần tìm chỗ nào trước. Ban đêm thật khó để xác định phương hướng. Cô còn nhớ mình bị chôn hướng nào không? Vận động thế này con e sáng mai chúng ta cũng chưa tìm ra chỗ chôn xác. Im lặng. Cô lẹ mắt nhắm nghiền, hai tay giơ lên, đón từng làn gió nhẹ. Cô nhớ thời khắc hơn 30 năm trước để xác định phương hướng. Là hướng kia. Đi thôi cô. Đào nhanh lên, sắp 12 giờ rồi. Hải hì hục đào không nghỉ, mồ hôi vã ra như tắm, anh reo lên. Thầy ơi, thấy rồi, con đã chạm tới quan tài. Mau, bật nắp quan tài ra và đưa cái xác lên đây. Bỗng giông gió từ đâu kéo tới, che khuất ánh trăng rằm, đất cát bay bụi mù khiến lão quang như ngọn đèn trước gió. Lão ngồi bệt xuống, cố bám chặt hai tay vào đất, miệng la lớn. Cô ta đang ở đây, mau lên. Bịch. Cuối cùng sau một hồi vật lộn, Hải cũng đưa được cái xác lên. Lão thầy cúng ngồi chắp tay, miệng lẩm nhẩm tiếng gì đó rất khó hiểu. Giông gió từ từ giãn ra và chậm lại. Còn có mang những thứ ta dặn ra đây không? Dạ đây ạ, đã đủ cả. Lát nữa khi ta làm phép, nếu thấy cái xác cử động, nhớ đổ lọ thuốc này vào miệng cô ta. Làm thật chính xác, nếu không chúng ta sẽ chết. Nói xong, lão ngồi xếp gối, tay đưa lên miệng lẩm nhẩm câu chú được vài phút. Cái xác lắc mạnh như muốn bật tung đứng dậy. Lão hét lớn. Đổ! Toàn, chiếc lọ Hải cầm trên tay bị hất ra xa vỡ toang. Anh run run nhìn sư phụ. Thầy, chiếc lọ vỡ rồi, con. Nguy rồi, cô ta đang ở đây. Mau thả âm binh. Những cái xác trắng bay từ chiếc bầu hồ lô ra khoảng hơn chục bóng. Chúng vây quanh lão thầy cúng như đang chờ ra lệnh. Đứng yên đó, có chuyện gì cũng không để ai tới gần cái xác. Dạ. Dòng gió kéo đến ầm ầm, sấm sét đánh liên hồi. Gió gào hét như tiếng ai đó oán khóc. Sét đánh vào những lùm cây khiến cành cây gãy kêu rắc rắc. Lão khốn, khôn hồn, mau trả xác cho ta. Nếu không đừng trách ta ác. Cuối cùng người cung đến. Được, lần này quyết sống chết với người một phen, trả hết ân oán kiếp này. Ân oán? Người xứng nói ra từ đó sao? Năm xưa người hùa theo ả ta hại ta chết, mổ bụng lấy đi đứa con của ta. Nói mau, con ta đâu? Lên! Lão thầy cúng hồ lớn, đồng loạt 10 bóng trắng bay vụt vụ về phía cô lệ. Cô la thật lớn. Phúc, cái xác đằng kia, còn mau tới, nhổ đinh ra. Dạ, cô nhớ cẩn thận. Lão quang điều khiển âm binh đánh nhau với cô lệ. Những tiếng gươm đào chát chúa leng keng, ầm vang cả một góc vườn. Bụp bụp, những cái bóng ngã xuống, kêu thảm thiết. Chúng bị cô lệ bẻ chân tay gãy vụn. Lão quang miệng phun ra đầy máu, ôm ngực thở phì phò. Lão yếu thế bền lão bị đánh tả tơi. Trả lại xác cô lệ cho tôi. Tôi thấy anh cũng là người tử tế, đừng vì người khác mà làm việc xấu. Mày im đi. Mày hiểu cái gì gọi là trung thành không? Biến màu trước khi ta ra tay. Phúc và Hải lao vào đấm đá nhau. Phúc vốn yếu ớt nên có phần kém Hải. Buông tao ra, đồ độc ác. Miệng Phúc ứa máu, mặt mày bầm tím. Anh cố dùng sức đẩy Hải ra. Xẹt, bộ móng tay của Lệ cứ đứt cổ Hải. Cổ anh ta tỏng ten gần rụng, mắt trợn ngược, chết ngay tức khắc. Nhanh, nhanh nhổ đinh ra con. Phúc đau đớn bỏ lại chiếc xác, dùng tay cậy đinh nhưng không được. Anh tìm quanh huyệt đạo, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc búa dùng để cậy nắp tủ chiếc đinh thứ nhất, thứ hai, thứ ba, từ từ được gỡ ra. Lệ bóp cổ lão thầy cúng giơ lên cao, lão vùng vẫy đe dọa. Còn khốn, thả ta ra, nếu không linh hồn đứa trẻ sẽ tan biến. Lệ nghe đến con, chợt mềm lòng, cô từ từ thả lão xuống. Nói mò, con ta đang ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Tiếng trẻ con gọi mẹ đến náo lòng. Cô đau nhói, là con cô sao? Đúng rồi, là đứa con mới hình thành hơn 3 tháng. Cô khóc gào lên trong đau đớn. Con ơi, con ở đâu? Ra với mẹ đi con. Bao năm nay mẹ nhớ con lắm. Mẹ ơi, con ở đây này, cứu con với. Con đau lắm. Mẹ ơi. Cô ngơ ngác đảo quanh từng gốc cây bụi cỏ, vẫn vô vọng. Những giọt nước mắt của người mẹ chảy dài trên má. Phúc nhổ gần hết đình, chỉ còn sót lại chiếc cuối cùng. Một tiếng hét vang vọng âm u, lại bị đám giang hồ của bà Thoa tạt máu chó mực. Cô thét lên đau đớn. Còn khốn, mày đã tới. Tao chờ mày hơn 30 năm rồi. Mày chờ tao. Tao và mày âm dương cách biệt. Loại ma quỷ như mày thì xứng đáng ở dưới địa ngục, chứ không phải trên này. Mày vì một người đàn ông, mày nhẫn tâm giết chết đứa bạn thân nhất cùng đứa con của cô ấy. Mày không bằng cái loài cầm thú. Tao sẽ giết mày. Hất máu chó vào cô ta đi. Đám giang hồ thi nhau hất máu vào người cô Lệ. Nhanh như cắt, cô bay lên tránh được. Cô, cẩn thận, qua đây nhập xác đi cô. Tụi bay đâu? Kéo thằng nhóc kia ra đây cho tao. Nhanh lên. Mẹ, mẹ hứa không hại anh Phúc cơ mà. Giờ là lúc nào mà mày còn lo cho nó? Lo thân mày trước đi. Cô Lệ bay đến đánh đám giang hồ tả tơi. Kẻ mất đầu, thằng bị moi tim, đứa nát mặt không còn nhận ra hình hài. Qua bên kia, đổ máu vào cái xác. Cô, qua đây đi cô. Bục, Phúc bị đánh bất ngờ, máu chảy đẫm mặt. Anh nhăn nhó cố lau máu trên mắt để nhìn cô mình. Mắt anh hoa đi vì đau, anh nói thều thào. Cô mau qua đây đi, con không xong rồi. Mày, lôi nó ra chỗ bà chủ, mau lên. Cô Lệ bay lại chỗ cái xác, vùng tay bóp vỡ đầu tên giang hồ. Đầu hắn vỡ tung, óc văng tung tóe. Cô từ từ rời khỏi xác Như và nhập vào xác mình. Phúc nằm bẹt. Như ơi, em tỉnh lại đi. Nhóc con, thì ra là mày phá hỏng kế hoạch của tao. Vậy tao sẽ cho mày đoàn tụ với cô mày. Mẹ, đừng làm vậy, xin mẹ tha cho anh Phúc. Buông ra. Mụ ta giơ búa định đập thẳng vào đầu Phúc. Mây đen từ từ kéo đến, lốc xoáy tạo thành hình con mãng xà khổng lồ, bay lượn quanh bầu trời thè dài, chiếc lưỡi như muốn phun độc. Mãng xà tinh, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải nó chỉ có trong truyền thuyết sao? Mãng xà hiện nguyên hình, dùng chiếc đuôi quật mạnh khiến đất rung chuyển. Nhanh như cắt, miệng cắn vào tay mụ Thoa, bà ta kêu lên đau đớn. Không, tay tôi. Đồ ma quỷ, tao liều chết với mày. Mãng xà tinh đập đuôi thêm một cái, mụ ngã lăn lộn. Mụ không đủ sức để chiến đấu. Dám đụng tới con cháu ta sao? Tỏ gan thật. Ta không giết người vì ta tu tâm để đức cho con cháu ta đời sau. Người, một con người độc ác sẽ bị trời trừng phạt. Nói xong, mãng xà cuộn tròn quanh người Phúc, từ từ thả viên minh châu vào miệng Phúc. Ta hy vọng kiếp làm người này của con sẽ trọn vẹn. Con sẽ thay dòng họ mình mạnh mẽ sống tiếp. Nói xong mắng xả bay đi. Phúc lờ mờ tỉnh lại, anh bỏ tới ôm Như. Cổ vẫn ngất lịm. Chẳng phải ông nói chúng ta còn con át chủ bài sao? Lấy ra đây nhanh lên, người của tôi đã chết cả rồi. Lão Quang lấy trong người ra chiếc hồ lô cũ kỹ, đổ ra tay một cục máu đen khô khốc. Trên tay lão là hình hài một đứa trẻ đáng thương. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Lệ từ từ tỉnh lại, cô đã nhập vào xác. Lúc này cô mạnh lên rất nhiều, quắc mắt về phía lão Quang, cô nói. Mau! Trả con cho ta! Ta sẽ thả chết cho ngươi! Thả ư? Nếu ngươi chịu về địa ngục mãi mãi, sẽ không được siêu thoát. Ta sẽ cho đứa trẻ này đi đầu thai. Người, không ngờ bọn ta còn giữ nó đúng không? Nói xong, mụ ta sẵn sặc cười. Lệ bay lại, dùng tay bóp cổ nhấc mụ lên. Mụ nghén thẹt cổ. Bỏ ta ra. Nói xong, mụ thoa cười lên sẵn sặc. Lệ bay lại dùng tay bóp cổ mụ nhấc lên. Mụ muốn nghẹt thở. Bỏ ta ra. Đồ ác quỷ người, chết đi. A-di-đà Phật, xin thí chủ dừng tay, quay đầu là bờ. Nếu thí chủ chịu dừng lại, bần tăng hứa sẽ đưa đứa bé về bên mẹ. Sư huynh, sao huynh giúp cô ta? Năm xưa chính huynh đã tách hồn cô ta và nhốt vào trong tủ. Nếu không phải huynh làm vậy, thì giờ cô ta đâu lộng hành được. Mồ Phật, ác giả ác báo, sư đệ dừng tay đi, cho mẹ con người ta đoàn tụ. Hãy quay đầu còn kịp. Lệ ơi, là em đúng không? Anh xin lỗi, anh đã không bảo vệ được mẹ con em. Dừng tay đi Lệ, anh hứa dùng cuộc đời còn lại ăn chay niệm Phật, để mẹ con em sớm siêu thoát. Đừng giết người nữa, họ đáng chết, hãy để ông trời trừng phạt họ. Cô Lệ, thả cho họ đi em. Về với anh chị, cả nhà nhớ và mong em lắm. Lệ rưng rưng khóc. Bao lâu nay cô sống trong hận thù, đến cuối cùng cô lại không thể ra tay với kẻ hại mình. Được, ta sẽ tha nếu người trả lại con cho ta. Lão chờ lúc mọi người đang mất cảnh giác định yểm bùa lên đứa trẻ. Chủ trì phát hiện, bèn dùng phất trần phẩy phẩy vài cái. Lập tức chiếc hồ lô bay lại bên ông. Mọi việc kết thúc rồi. Nếu cô Lệ không chê nhà chùa thì hãy theo bần tăng về ngày ngày nghe giảng kinh và chờ được siêu thoát. A-di-đà Phật. Lệ nhìn mọi người một vòng, ai cũng đau khổ xót xa. Cô nhìn ông Minh mỉm cười gật đầu. Được, tôi và con sẽ theo thầy. Lệ, anh sẽ lên chùa nương tựa hàng ngày sẽ thắp nhang cho em. Và con, mong mẹ con em sớm siêu thoát. Anh thương em và con nhiều lắm. Cô mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc. Cô ôm con vào lòng, đứa bé ôm mẹ cười khúc khích. Ông bà yên tâm, mạng cậu Phúc đã được máng xà tinh cứu, nên từ đây về sau, cậu cứ vui vẻ mà sống. Tích thiện thêm đức, A-di-đà Phật. Cô Lệ mời theo bần tăng. Lệ bước đi, ngoảnh lại nhìn mọi người. Cô mỉm cười vẫy tay chào tất cả. Anh chị, cảm ơn anh chị đã sinh ra một đứa con trai thật tốt. Em đi đây. Phúc Như là một cô gái tốt. Con hãy thương yêu cô ấy thật nhiều con nhé. Tất cả mỉm cười chào Lệ, chia tay trong mịn rịn. Lão Quang vỗ vai bà Thoa nói gấp. Nhanh lên, chúng ta trốn thôi, bọn cảnh sát sắp tới rồi. Ba người họ, Lão Quang, Diệu và bà Thoa kéo nhau lên xe tẩu thoát. Tới vách núi, chiếc xe như bị ma đuổi, lao đi vùn vút, cả ba hét lên run sợ. Mau dừng xe lại nhanh lên. Tôi không thể đạp thắng, không thể đạp thắng được. Bên ngoài cửa kính là những vong hồn vây quanh, đòi mạng họ cào cửa kính vỡ tung, bóp cổ ba người. Chiếc xe từ từ lao xuống vực, hòa vào trong tiếng gió. Là những tiếng kêu cứu thảm thiết. Họ đã phải trả giá. Quý vị thân mến, hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự đón nghe ủng hộ của tất cả quý vị. Bây giờ thì thời gian đã khá muộn rồi. quý vị hãy ngủ sớm đi nhé. Chúc quý vị ngủ thật là ngon và ngày mai sẽ là một ngày thật tuyệt vời, nhiều an lành hạnh phúc đến với tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Gọi Âm.